Tu chân tứ vạn niên chương 1748, tứ yêu tứ đang hành động. Thất giới trung ương, tinh vực Bách Hoa, thành Bách Hoa, thành khu số 109, trung tâm bệnh viện siêu não Thâm Lam. Lý Diệu, Long Dương Quân, La Kỳ Thắng cùng quan chỉ huy các cấp của tứ yêu tứ bộ đội, cùng nhau tụ tập ở phía trước một bản đồ kết cấu lập thể của thành Bách Hoa thảo luận. Nơi này chính là trong thành khu số 01 thành Bách Hoa, cũng chính là chỗ khu trung tâm xử lý tin tức linh võng đại thống nhất. La Kỳ Thắng nhẹ nhàng gõ máy tính, ngưng tụ cùng một chỗ, hơn trăm trạm không gian hình cầu màu bạc trắng cùng nhau tạo thành thành Bách Hoa đều hướng bốn phía tản ra, lộ ra một quả cầu lớn bao vây ở trung tâm nhất, thể tích lớn nhất, bề ngoài khắc rậm rạp vô hạn phù văn. Hắn dùng một máy phóng huyền quang chiến thuật, bắn ra một đạo huyền quang, như bóc hành tây phân tích kết cấu quả cầu lớn, thành Bách Hoa chúng ta là trung tâm nghiên cứu phát triển, vận dụng cùng trao đổi linh võng liên bang, tuy không trú đóng hạm đội Liệu Nguyên, quân đội mạnh như vậy, nhưng hệ thống phòng ngự do phù trận phòng ngự. Con rối chiến đấu, phi kiếm không người khống chế vân vân các pháp bảo tự động hóa tạo thành, lại là nhất lưu của toàn liên bang, thậm chí có rất nhiều pháp bảo có tính phòng ngự tự động hóa thủ đô cũng chưa chọn dùng, sau khi tiến hành thí nghiệm ở thành Bách Hoa trước, lại đưa đến bố trí ở thủ đô, phi tinh giới. Thiên hoàng giới yếu địa chiến lược như vậy, mà thành khu số 01, chính là trung tâm của tất cả. Toàn bộ thành khu số 01 đều là cấm khu quân sự, chia làm hai mô khối khu vực công năng, phân biệt là trung tâm chỉ huy cùng quản lý thành Bách Hoa, đó là chỗ sở thị chính. Thông qua trung tâm này, có thể khống chế trọng lực nhân tạo, ánh đèn chiếu sáng cùng cung ứng nguồn năng lượng, cung ứng không khí cùng vật tư của hơn trăm trạm không gian hình cầu, vân vân và vân vân. Thứ hai, chính là trung tâm xử lý tin tức linh võng đại thống nhất, đã phụ trách đem linh năng tin tức tới từ bảy đại thế giới sau khi trải qua xử lý, một lần nữa mã hóa, đóng gói, nén lại gửi ra ngoài, làm bọn nó có hiệu suất hơn đến mục tiêu của mình, đương nhiên cũng bao gồm toàn bộ linh võng tin tức của bản thân thành Bách Hoa. Đều phải từ nơi này phát đến trạm cơ sở phóng tin tức vượt không gian xung quanh, xuyên qua không gian bốn chiều, mới có thể trong thời gian ngắn đến trạm cơ sở tiếp thu của đối phương cách mấy chục năm ánh sáng. Cho nên, lão tướng liên bang quân này ở trong bùn lầy cùng chiến hào lăn qua bò lại đánh cả đời, nhưng cũng bình thường cả đời, cũng chưa lập chiến công gì đáng khoe, thuần túy là dựa vào máu tươi và mồ hôi mới bò đến vị trí thượng tá, mắt thấy đã sắp không có tiếng tăm gì xuất ngũ, nhìn quét Lý Diệu, Long Dương Quân cùng cấp dưới của hắn một cái. Nhẹ nhàng gõ gõ quả cầu bạc lớn đại biểu khu vực số 01, ai khống chế khu vực số 01, chẳng khác nào khống chế cả tòa thành Bách Hoa, chỉ cần sức tính toán đủ mạnh là có thể tùy theo ý muốn chặn được, theo dõi thậm chí sửa chữa toàn bộ tin tức trong linh võng. Mà bây giờ, tầng tầng dấu hiệu đều cho thấy, giáo sư Mạc Huyền vô cùng có khả năng đã vòng qua hệ thống phòng ngự tự động hóa, khống chế khu vực số 01, bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta chính là đột nhập khu vực số 01, đoạt lại quyền khống chế trung tâm linh võng đại thống nhất. Vừa rồi có người hỏi, có thể liên hệ hạm đội còn lượn lờ ở bên ngoài tinh vực Bách Hoa hay không? Rất đáng tiếc, không có khả năng. Bởi vì liên hệ giữa chúng ta cùng hạm đội đều phải dựa vào linh võng truyền, mà bây giờ mạng đã trở nên không đáng tin nữa, mặc dù là mạng quân dụng tương đối độc lập cũng là như thế. Thanh âm chân thật của chúng ta không có cơ hội truyền đến trên phòng điều khiển. Huống chi, tàu vũ trụ khác với lục quân có thể độc lập tác chiến, mỗi một tiểu binh đều có thể làm theo điều mình cho là đúng, nhưng ở trên tàu vũ trụ, chỉ cần nghĩ cách khống chế tổ phòng điều khiển, mặc dù thủy thủ phía dưới đều bùng lên bất ngờ làm phản, cũng không có khả năng lớn cướp lấy quyền chỉ huy tàu vũ trụ. Một điểm càng quan trọng hơn là, bây giờ thành Bách Hoa bày hình thái hàng ngũ chặt chẽ, thành khu số 01 bị hơn trăm khu thành thị bao vây rậm rạp, tương đương bắt cóc hơn trăm triệu bình dân trong những trạm không gian đó làm con tin, tàu vũ trụ uy lực hạm pháo có lớn nữa, không hủy diệt mấy chục khu đô thị, là không có khả năng để thành khu số 01 bại lộ ra. Cho nên, đừng trông cậy vào tàu vũ trụ trợ giúp, chỉ có chúng ta, bộ binh tiến công. Ánh mắt lão thượng tá đột nhiên sắc bén hẳn lên, đây là ánh mắt hơn trăm năm kiếp sống quân lữ của lão cũng chưa bày biện ra, ánh mắt này đâm khiến toàn bộ cấp dưới đều hơi ngẩn ra, hơi thở cũng trở nên nóng rực hẳn lên. Từ giờ khắc này trở đi, từ bỏ sử dụng linh võng. Lão thượng tá chém đinh chặt sắt nói, coi như ở trong bế tắc quấy nhiễu toàn giải tần số cường độ cao, trở lại trạng thái nguyên thủy tiểu đội tác chiến. Sau đó chúng ta phải chia binh hai đường, một bộ phận số người phân tán đến các bộ đội anh em nói rõ tình huống, thỉnh cầu trợ giúp, hy vọng bọn họ cũng có thể làm ra chính xác lựa chọn, một bộ phận khác thì đi theo hai đạo hữu đến từ cổ thánh giới, cắm thẳng thành khu số 01. Nhất định sẽ có người tin tưởng chúng ta. Lý Diệu đề cao thanh âm, chen một câu nói, bởi vì giáo sư Mạc Huyền tuyệt đối không ngờ hai chúng ta có thể chạy thoát ở khoảnh khắc trước bước nhảy vũ trụ, càng không có khả năng nghĩ đến chúng ta có thể ở sâu trong bệnh viện siêu não thâm lam, chống đỡ được tinh thần công kích mãnh liệt của vực ngoại thiên ma tính sóc hai việc này. Liền quấy rầy toàn bộ bố trí của hắn, bức bách hắn không thể không sớm phát động, hoặc là chọn dùng thủ đoạn cấp tiến hơn để khống chế cục diện. Mạnh mẽ phong tỏa khu vực số 109, chính là chứng cứ lớn nhất, ta tin tưởng bị hắn phong tỏa nhất định không chỉ khu vực số 109. Phong tỏa quy mô lớn như vậy, muốn không dẫn tới bên ngoài chú ý, hắn liền cần lập vô số tin tức giả gửi ra ngoài, một lời nói dối luôn cần nói dối lớn hơn nữa để che giấu, khi nói dối so với trời còn lớn hơn, mặc dù lấy sức tính toán giáo sư Mạc Huyền nắm giữ, cũng phải sụp đổ. Bên ngoài nhất định có không ít người bắt đầu hoài nghi, trừ liên bang quân, còn có võ giả tự do sinh hoạt ở thành Bách Hoa, thành viên khải sư đoàn cùng người tu chân loại hình chiến đấu trong đại học, chúng ta cần làm, đó là nói cho bọn họ chân tướng, tập kết càng nhiều chiến sĩ hơn. Điểm ấy, ta ngược lại không quá lo lắng. La Kỳ Thắng có chút cay đắng cười cười, nói, ta gia nhập liên bang quân 103 năm, ở thành Bách Hoa đồn trú suốt 22 năm, vẫn quen biết không ít lão huynh đệ. Chỉ là tứ yêu tứ bộ đội chúng ta, chỉ là một mũi bộ đội bình thường, ngay cả danh hiệu đặc thù cũng không lăn lộn ra được, các lão huynh đệ kia của ta tình huống cũng phần lớn như thế, tuyệt đại bộ phận binh sĩ chúng ta đều là võ giả bình thường, người tu chân trúc cơ kỳ vừa mới vừa trầm xuống đến cấp liên bài. Lại thêm ngay cả linh võng cũng không thể tín nhiệm mà nói lời không dễ nghe, chính là năm bè bảy mảng, sức chiến đấu tương đối bình thường. Mà dựa theo hai vị nói, đối phương vô cùng có khả năng đã khống chế toàn bộ pháp bảo phòng ngự tự động hóa thành khu 01, còn có thân thể hơn 1.000 cường giả, đều biến thành lớp vỏ chiến đấu của bọn hắn, một trận này, không dễ đánh. Không, chúng ta không sợ chết, nhưng chúng ta sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Muốn chống đỡ hơn 1.000 cường giả điên cùng anh tạc đột nhập trung tâm xử lý linh võng đại thống nhất mà nói, chúng ta cần một điểm công kích mạnh, một đầu mũi tên có thể đem cắt rời, ngưng tụ thành, nham thạch. Lão thượng tá dùng ánh mắt rắc rối phức tạp, chăm chú nhìn Lý Diệu cùng Long Dương Quân thật sâu. Trong ánh mắt đó tràn đầy rối rắm cùng chờ mong. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, gật đầu thật mạnh. Yên tâm đi, thượng tá, chúng ta biết liên bang có một câu máu tươi cường giả, cần chảy trước hết. Lý Diệu nói từng chữ một, hai chúng ta đã là thực lực mạnh nhất trong mọi người, chúng ta nhất định sẽ xông lên trước nhất. La Kỳ Thắng nhìn bọn họ thật lâu, vô thanh vô tức cười lên, hướng hai người giang đôi tay. Hoan nghênh gia nhập liên bang. Lão thượng tá vô cùng thành khẩn, vô cùng vui sướng, vô cùng kích động nói. 20 phút sau, trên mặt cỏ bên ngoài bệnh viện siêu não thâm lam. Khu vực số 109 ở trạng thái phong bế hoàn toàn, không những giao thông, thông tin với bên ngoài chặt đứt hết, màn hình lập thể xung quanh mô phỏng thành trời xanh mây trắng và non xanh nước biếc cũng đóng hết, lộ ra vách khoang ảm đạm màu bạc. Thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên oi bức không chịu nổi, giống như là đặt mình trong một cái lồng hấp lớn. Hơn 1.000 gã liên bang quân mặc tinh khải, như là hơn 1.000 pho tượng sắt thép dương cung bạc kiếm, cắm ở trên mặt cỏ không nhúc nhích, nghe La Kỳ Thắng phát biểu. Liên bang 100 năm trước, cái gọi là chiến đoàn toàn tinh khải, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ có bộ đội vương bài thuần là người tu chân, mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ mỗi người một bộ tinh khải chiến đấu. Theo thời kỳ phát triển hoàng kim kỹ thuật bùng nổ, kỹ thuật tổng thể luyện chế tinh khải cùng thẻ thần thông của phi tinh giới tiến triển cực nhanh, liên bang hôm nay, ngay cả bộ đội bình thường, tập bài quân không có danh hiệu đặc thù, cũng có thể làm được toàn tinh khải hóa. Không sai, bộ đội tứ yêu tứ, chính là một mũi bộ đội tuyến 2 không hơn không kém, so với tập bài quân cũng chỉ tốt hơn một chút. Chiến sĩ già, trẻ trẻ tạo thành tứ yêu tứ bộ đội, không phải lính già dày dạn ở trong quân đội phục dịch 7-80 năm, hơn trăm năm, tuy kinh nghiệm phong phú nhưng thể năng đã bắt đầu suy kiệt, thì là lính mới vừa mới nhập ngũ không lâu, mặc dù miễn cưỡng làm được người tu chân phân phối đến cấp ban bài, nhưng chất lượng thì đừng nói. Luyện khí kỳ là chủ lưu, trúc cơ kỳ ít ỏi có thể đếm được, kết đan kỳ càng là tồn tại như lông phượng sừng lân. Nhưng giờ phút này, từ trên người bọn họ phóng ra chiến ý ngập trời, lại không thua gì những chiến đoàn tinh nhuệ vương bài trong liên bang quân có được danh hiệu quang vinh của mình, cái gì Long Tương, Ưng Kích, Phi Hổ, vân vân bao nhiêu. Mỗi một chiến sĩ mặc dù là võ giả bình thường linh căn cũng chưa thức tỉnh, đều cố gắng đem lưng duỗi thẳng, căng lên so với người tu chân càng thẳng hơn. Thông báo tình hình chiến đấu chính là như thế, bộ đội Tứ Yêu Tứ sẽ gặp phải một lần nhiệm vụ gian khổ nhất từ khi thành lập tới nay. La Kỳ Thắng trống giận, ta không giấu mọi người chút nào, đây không phải một lần nhiệm vụ đến từ cấp trên, thậm chí là nhiệm vụ chưa được cấp trên trao quyền, là tự tiện tạm rời cương vị công tác, cải quân lệnh hành động. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, có lẽ chúng ta không nên làm như vậy, nhưng quân nhân càng nên lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình, càng nên nghe theo tổ quốc triệu hồi. Nghe, nghe tiếng gió này, nghe được chưa, liên bang ở trong nguy hiểm trước nay chưa từng có, tổ quốc đang triệu hồi chúng ta, đây là mệnh lệnh cấp bậc cao nhất. Chúng ta là một thế hệ mới của quân nhân liên bang mới, là chiến sĩ có đầu óc cùng máu thịt, mà không phải cỗ máy giết chóc lạnh như băng. Cho nên, bộ đội Tứ Yêu Tứ tập đoàn quân thứ 18 của liên bang quân, toàn thể đều có, chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, đột nhập thành khu số 01, từ trong tay kẻ địch đoạt lại trung tâm khống chế linh võng đại thống nhất, hơn nữa đem ngưu hoàng cẩu bảo của vực ngoại thiên ma đều lấy ra. Làm quan chỉ huy cao nhất của bộ đội Tứ Yêu Tứ, ta cái gì cũng không thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ có thể cam đoan một sự kiện trận này qua đi, cho dù đánh tới chỉ còn lại có một binh một tốt, bộ đội Tứ Yêu Tứ chúng ta nhất định sẽ giống các chiến đoàn vương bài do toàn người tu chân tạo thành kia, có được chiến kỳ, chiến huy cùng danh hiệu đặc thù có 102 của mình. Xuất phát đi, Tứ Yêu Tứ. Từ cửa vào thông đạo khu 109 đi thông khu 108 bên cạnh, chính là một chỗ miệng cống to lớn đường kính vượt qua 20 mét, như đập lớn không thể phá vỡ. Một khi thông qua máy chủ của cả tòa thành Bách Hoa, sau khi từ bên ngoài khóa chết, hơn nữa mở ra tất cả cấm chế phù trận, nó gần như không thể bị bạo lực mở ra. Ý tứ cái gọi là hầu như, chính là trừ phi gặp được một luyện khí sư siêu cấp, đã tinh thông phù trận cùng cấu tạo bên trong pháp bảo và hóa giải như thế nào, thật sự vạn bất đắc dĩ lại có thể vận dụng men lực nguyên anh kỳ cao giai trở lên phá hoại thêm, nếu không, nó ở trên lý luận, là tuyệt đối không thể bị mở ra. Rất bất hạnh, Lý Diệu vừa lúc là một gã siêu cấp luyện khí sư như thế, có được mang lực nguyên anh kỳ cao giai trở lên. Xẹt. Ở dưới Lý Diệu phá cấm cùng phối hợp, hơn trăm tên khải sư đồng thời hướng hai phía dùng sức, động mạch của mỗi một binh sĩ đều bành trướng đến hầu như nổ tung, rốt cuộc đem cửa cuốn kính khí cậy ra một khe hở nho nhỏ. Xuyên qua hành lang thật dài, lại làm tương tự đối với cửa sập phía trước đi thông khu 108. Khu 108, hoặc là nói mấy khu vực kế tiếp bọn họ nhọc lòng mở ra, lại thể hiện ra một cảnh tượng hỗn loạn như tận thế đến. Cả tòa thành Bách Hoa đều tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất. Giữa hơn trăm trạm không gian hình cầu tạo nên thành Bách Hoa, toàn bộ giao thông quỹ đạo cùng thông đạo lui tới đều đóng hết, mỗi trạm không gian liên hệ với trạm không gian chung quanh, đều dùng tấm chặn khổng lồ ngàn cân gắt gao khóa chặt, biến thành từng cá thể độc lập. Đây là thiết kế tương tự khoang thuyền kính khí của tàu vũ trụ, để tránh ở trong lửa đạn mãnh liệt xâm nhập, một trạm không gian hình cầu bị phá hủy, sẽ dẫn tới toàn bộ khu đô thị đều bại lộ ở trong vũ trụ chân không. Do đó, hoạt động kinh tế của cả thành Bách Hoa đình trệ hết, đối với cuộc sống hàng ngày của cư dân cũng tạo thành ảnh hưởng thật lớn, càng không cần nói khống chế trọng lực của mấy khu đô thị đều bắt đầu không ổn, thỉnh thoảng có cư dân, xe thoi bay cùng tất cả tạp vật không cố định trên mặt đất đều nhẹ nhàng lơ lửng lên. Hướng trung tâm thành trấn hình cầu bay đi, thỉnh thoảng trọng lực nhân tạo lại bị tăng lên tới gấp 2 trọng lực tiêu chuẩn trở lên, tuyệt đại bộ phận mọi người bị trọng lượng của mình ép thở hồng hộc, ngồi ở trên mặt đất không bò dậy được. Rối loạn, cả tòa thành Bách Hoa tất cả đều rối loạn. Màn hình không gian ba chiều vốn xây dựng ra hoàn cảnh tao nhã trời xanh mây trắng biến hết thành từng đám bông tuyết vặn vẹo, đến cuối cùng dứt khoát lộ ra vách khoang màu bạc trắng lạnh lẽo cùng các loại đường ống loang lỗ vết gỉ, bản hướng dẫn cùng đầu mũi tên mô phỏng trên đường giao thông quan trọng hoặc là biến mất không thấy, hoặc là xoay loạn như phát điên, làm không ít xe thoi bay đều suýt nữa va vào nhau. May mắn thời buổi này xe thoi bay trên cơ bản đều đem phù trận tự động dừng gấp cùng linh năng giảm tốc coi là phối trí cơ bản, ở nội thành chạy tốc độ thấp, cũng chưa xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng. Nhưng cũng dẫn tới toàn bộ khu đô thị đều xuất hiện tắc đường lớn xưa nay chưa từng có. Càng không cần nói hệ thống cung ứng dưỡng khí cùng cung cấp hơi ấm tự động, chỉ cần có chút sai sót, thổi ra gió lạnh toát hoặc là đóng lại phù trận cách nhiệt, lúc nào cũng có thể đem khu đô thị thành Bách Hoa đưa lưng về phía mặt trời biến thành địa ngục giá lạnh nước đóng thành băng. Mà một bên đối mặt mặt trời lại biến thành lồng hấp 5-60 độ trở lên. Xét đến cùng, tòa thành thị vũ trụ lớn nhìn như huy hoàng này, cũng chỉ là một chuỗi vỏ sắt mỏng manh ngâm ở trong vũ trụ khắc nghiệt mà thôi. So sánh với những vấn đề sống còn kể trên, đức mạng quy mô lớn trong phạm vi toàn bộ thành Bách Hoa tựa như biến thành việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Chỉ còn lại có tiếng radio không biết từ chỗ nào bay tới, y y nha nha, còn miễn cưỡng chống đỡ chính phủ tồn tại. Xin toàn bộ thị dân đều đừng kinh hoảng, có điều kiện cố gắng hướng tới chỗ tránh nạn khoảng cách gần nhất, hoặc là ở lại trong nhà, đem bản thân cố định ở trên vật thể mềm mại, đừng ở lại bên ngoài, lặp lại một lần nữa, chiến tranh đã bùng nổ, đây không phải diễn tập, xin toàn bộ thị dân đều có trật tự hướng tới chỗ tránh nạn gần nhất. Thanh âm này vốn cực kỳ cao vút, rất nhanh đã vặn vẹo cùng mỏng manh đi, thay thế vào đó là tiếng cảnh báo tấn công từng đợt liên tục cất cao, giống như là móng vuốt sắc bén xé rách màng tai, xé tới mức lòng người hoảng sợ. Lý Diệu, Long Dương Quân và La Kỳ Thắng liếc nhau, đều thấy được sự ác liệt ở đáy mắt của nhau. Bọn họ không chắc chiến tranh thật sự đã bùng nổ hay không. Nhưng, căn cứ Lý Diệu và Long Dương Quân trước đó suy đoán, Kim Tâm Nguyệt đã đến thời điểm tên đã trên dây, không thể không bắn, giáo sư Mạc Huyền cũng không có ý tứ giấu giếm kế hoạch của mình. Như vậy, chiến tranh nhất định sẽ bùng nổ ở hôm nay, sớm vài giờ muộn cái giờ, đều không quan trọng. Quan trọng không phải chiến tranh bùng nổ như thế nào, mà là lúc trận chiến tranh rắc rối phức tạp, thổi quét các thế lực này chấm dứt, vẫn như cũ tung bay ở biên thùy tinh hải, rốt cuộc là cờ xí nhà ai. Tiết tấu của giáo sư Mạc Huyền đã bị quấy rầy, hắn biết chúng ta sẽ không để ý tất cả xông ra, cho nên mới gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, ý đồ ngăn cản chúng ta đi tới. Lý Diệu bình tĩnh phân tích cục diện, vẫn là câu nói kia, hắn vốn có thể thần không biết quỷ không hay cướp lấy trung tâm xử lý tin tức linh võng đại thống nhất, ẩn núp trong bóng tối chờ lúc tinh diệu liên bang và hạm đội Hắc Phong quyết đấu đạt đến cực hạn, lại nhảy ra ngư ông đắc lợi. Mà hành động bất ngờ của chúng ta, bức bách hắn không thể không sớm ra sân, bại lộ ra bản thân tồn tại. Do đó, hắn nhất định sẽ điều động càng nhiều sức tính toán hơn, giả tạo ra thành Bách Hoa hướng bên ngoài gửi đi luồng tin tức, tạo thành biểu hiện giả dối nơi này gió êm sóng lặng. Sức tính toán, đối với sinh mệnh mô phỏng sinh hoạt ở trong linh võng mà nói, sức tính toán chính là tất cả, hắn đem lượng lớn sức tính toán đều tiêu hao vô ích ở trên chuyện này, đối với kế hoạch thật sự của hắn, khẳng định sẽ tạo thành gây trở ngại ở trình độ nhất định. Mà điều chúng ta phải làm, chính là bức bách hắn tiêu hao thêm một chút sức tính toán, nhiều một chút nữa. Lý Diệu, Long Dương Quân và bộ đội Tứ Yêu Tứ đẩy nhanh tốc độ, hướng khu vực trung tâm thành Bách Hoa phóng đi. Nhưng, càng đi vào trung tâm thành phố, số lượng thị dân cùng xe thoi bay chen chúc ở giữa không trung lại càng nhiều, cục diện lại càng hỗn loạn, tốc độ bọn họ thông hành càng chậm. Trong lúc đó bọn họ cũng gặp một ít liên bang quân đóng ở trong các khu đô thị. Đám liên bang quân này cũng chưa vừa thấy mặt bọn họ đã đánh nhau to, dù sao giáo sư Mạc Huyền thông qua linh võng giả tạo mệnh lệnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng bịa ra hơn 1000 gián điệp bí mật đế quốc hóa trang thành một mũi bộ đội liên bang có biên chế, lẻn vào thành Bách Hoa, chuyện hoang đường như vậy. Hơn nữa La Kỳ Thắng đồn trú ở trong thành Bách Hoa hơn 20 năm, ngay cả người nhà cũng chuyển đến nơi này, các bộ đội cơ sở ít nhiều cũng có một chút chiến hữu. Chỉ là dựa vào cái mặt già này của hắn, đã có thể khiến một ít quan chỉ huy cơ sở nửa tin nửa ngờ đối với chuyện xưa của Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Vấn đề ở chỗ, những bộ đội này ở trước khi hoàn toàn đoạn tuyệt thông tin, nhận được một mệnh lệnh cuối cùng, chính là duy trì trật tự, trấn an và khai thông toàn bộ thị dân, đem thị dân cố gắng đều sơ tán đến trong chỗ tránh nạn. Đây là một đám tơ vò, công việc phức tạp tới cực điểm. Đại bộ phận liên bang quân đều xâm nhập đến giữa thị dân kinh hải, trong thời gian ngắn, làm sao tập kết lại được. Đám người Lý Diệu lúc này mới rõ, nguyên nhân giáo sư Mạc Huyền để cả tòa thành Bách Hoa đều loạn lên, không đơn giản là vì ngăn cản bọn họ đi tới, càng quan trọng hơn là tiêu hao thật lớn các quan binh cơ sở có khả năng tạo thành quấy nhiễu đối với kế hoạch của hắn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lý Diệu nghiến răng một cái, hai tầng cửa kính khí gần nhất ở nơi nào, nên chia binh hai đường, chúng ta từ bên ngoài tiếp cận khu vực không một trước. La Thượng Tá, các ngươi ở đây mau chóng tổ chức càng nhiều nhân thủ hơn đi. Tốt. Yết hầu La Kỳ Thắng cuồn cuộn một phen, tựa như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là hai chân dậm một phát, bốc một tiếng vang thanh thúy, hướng Lý Diệu cùng Long Dương Quân kính một cái quân lễ liên bang như sách giáo khoa. Vì sửa chữa vỏ ngoài, khẩn cấp vận chuyển và sơ tán thuận tiện, trên vách khoang của mỗi một trạm không gian hình cầu, đều sẽ có vài cái cửa ra nối thẳng vũ trụ. Tự nhiên, cửa ra như vậy, đều sẽ chọn dùng phương thức 2 tầng thậm chí 3 tầng cửa áp suất khóa chặt chẽ, bình thường là tuyệt đối sẽ không mở ra. Xẹt. Khi một cánh cửa áp suất cuối cùng trước mặt Lý Diệu và Long Dương Quân chậm rãi mở ra, toàn bộ vũ trụ tối tăm, giống như là nước biển lạnh lẽo ập vào. Mà thiếu tầng khí quyển ngăn cản, khi ánh mặt trời đầu tiên không kiên nể gì lao vào, lại ở nháy mắt đem nước biển lạnh như băng biến thành nham thạch nóng chảy. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, tung người nhảy về phía vũ trụ. Bây giờ, bọn họ lơ lửng ở giữa hơn trăm trạm không gian hình cầu màu bạc trắng khổng lồ, giống như là hai con kiến nho nhỏ, đi qua ở giữa quả cầu bạc lớn lập lòe tỏa sáng. Hai chân nhẹ nhàng đạp một phát ở trên vỏ ngoài của trạm không gian hình cầu dưới chân, phù trận động lực mặt ngoài tinh khải phun trào ra từng gợn sóng nhiều màu rực rỡ, hai người lấy tư thái linh động đến cực điểm, bỏ lại ở sau người từng mảng hào quang nhỏ vụn, lao về phía khu vực không một chỗ trung tâm nhất. Ở phía sau bọn họ, càng nhiều chiến sĩ bộ đội tứ yêu tứ chui ra, tạo thành hậu thuẫn kiên cường của bọn họ. Dùng loại biện pháp này, bọn họ không cần tốn nhiều sức, liền đến không vực phụ cận trạm không gian hình cầu khổng lồ khu 01. Nhưng mà... Bốp bốp, bốp bốp. Trên vỏ ngoài trạm không gian hình cầu số 01 tuyên khắc rậm rạp vô số phù văn, phát ra hơn vạn dải hồ quang tráng kiện, lượn lờ giữa mấy trạm không gian hình cầu nằm ở trung tâm nhất, đang thành một cấm khu tử vong làm người ta nhìn mà sinh ra e sợ. Trong vũ trụ chân không, vốn không nên nghe được thanh âm. Nhưng toàn bộ mọi người nhìn thấy những hồ quang tử vong này, chỉ sợ đều sẽ nghe được tiếng thần kinh đại não của mình bởi vì sợ hãi, đứt gãy, bốc bốc. Mà ở giữa hồ quang tử vong, thế mà còn lẳng lặng đứng thẳng mấy trăm tên khải sư tử khí nặng nề, vốn không nhúc nhích như là bức tượng, mặc cho hồ quang quấn quanh ở quanh thân, mà ở lúc phát hiện Lý Diệu bọn, kẻ xâm nhập, đi vào, lại như là cùng lúc bị kích hoạt. Con mắt tinh thể lạnh như băng trên giáp mặt tinh khải đều phóng ra nhiệt độ mang tính hủy diệt. Là linh quỷ đại quân của giáo sư Mạc Huyền. Lấy thân thể máu thịt của người tu chân loại hình chiến đấu cấp cao điều chế thành lớp vỏ chiến đấu, lại rót vào đấu linh, ngưng tụ kinh nghiệm chiến đấu của vô số cao thủ tụ hợp thể thần niệm chiến đấu loại trí tuệ mô phỏng, liền biến thành quân đội so với thái hư chiến binh ngày xưa mạnh hơn gấp 10, linh hoạt hơn. Có năng lực tác chiến độc lập đáng sợ hơn. Chẳng qua. Giờ phút này, Lý Diệu cũng so với ngày xưa gặp được thái hư chiến binh, càng cường đại hơn xa xa không chỉ gấp 10. Phù. Lý Diệu nheo mắt, lại không che giấu được sự hưng phấn ở đáy mắt, ánh mắt như lửa cháy xé rách vũ trụ lạnh lẽo, từ trên người linh quỷ đại quân đối diện lần lượt đảo qua, lại có chút ý tứ mặt mày hớn hở. Cẩn thận ngẫm lại, ta tựa như suốt 100 năm, cũng chưa từng tận tình phóng thích thực lực cường đại nhất của mình. Lý Diệu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng loãng mà sắc bén. Tổng cộng 725 tên, nhìn từ tư liệu trong phòng bệnh cơ bản đều có được thực lực kết đan trở lên, trước mắt tuy không phải chính bọn họ đang khống chế thân thể, nhưng căn cứ cách nói của Liễu Văn Sơn, cái gọi là đấu linh chính là phân tích quỹ tích vận động. Lựa chọn chiến thuật cùng phối hợp trận pháp của mấy chục vạn người tu chân loại hình chiến đấu, rút lấy tinh túy trong đó ngưng luyện ra, chỉ cần sức tính toán đủ cường đại, hoàn toàn có thể mô phỏng ra hình thái chiến đấu của siêu nhất lưu cao thủ. Long Dương Quân thản nhiên cười nói. Cô và Lý Diệu thông qua thần niệm dây dưa để liên hệ điểm đối điểm, không trải qua linh võng, không cần lo lắng bị giáo sư Mạc Huyền xâm nhập, tin tức tốt là, thân thể những người này chung quy ngủ say quá lâu, mặc dù cơ sở ban đầu tốt nữa, dùng dòng điện sinh vật kích thích thần kinh cùng linh mạch. Dùng dịch dinh dưỡng năng lượng cao để tưới tắm cùng bảo trì như thế nào nữa, chung quy không thể so sánh với chiến sĩ cường đại mỗi ngày điên cuồng tu luyện. Chỉ là đại trận phòng ngự quay quanh ở bên ngoài khu vực 01, những sợi roi sét hồ quang đang xen kia có chút phiền phức, nhất định phải cẩn thận, đừng bị dây dưa. Hiểu rồi, vậy thì đến đi, ta thật sự rất muốn biết, chiến sĩ tinh nhuệ của văn minh nữ qua mấy chục vạn năm trước, rốt cuộc có thực lực cường đại bao nhiêu. Ta cũng rất muốn biết, tam giới chí tôn, kềnh kềnh Lý Diệu trong truyền thuyết, khi toàn lực ứng phó, đột phá cực hạn, rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Lý Diệu và Long Dương Quân nhìn nhau cười, bỗng nhiên làm ra động tác cổ quái tương tự, bọn họ cởi tinh khải trên người. Ở trong vũ trụ tối tăm, ở khe hở các trạm không gian hình cầu khổng lồ ánh mặt trời xuyên thấu, hướng chỗ trung tâm phóng vào những thanh kiếm sắc bén màu vàng, ở trước mặt hồ quang đại trận tráng kiện như giao long, mãnh liệt như quái mãng cùng gần ngàn tên lính quỷ đại quân tử khí nặng nề. Tinh khải rách nát trên người Lý Diệu và Long Dương Quân như con bướm muôn màu sặc sỡ rút bỏ từng mảnh, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán ra, biến thành bụi vũ trụ tràn ngập ở quanh thân bọn họ, bị linh năng của bọn họ quấn quanh. Trên thân hai người chỉ mặc một tầng quần áo chiến đấu giới tử mỏng manh, thậm chí ngay cả đơn nguyên pháp bảo tuần hoàn dưỡng khí cũng không đeo, trực tiếp lộ ở trong vũ trụ chân không. Bọn họ. Phía sau hai người cách đó không xa, toàn bộ liên bang quân đều căng thẳng. Liên bang quân cũng là người, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là người thường chưa thức tỉnh linh căn, cái gọi là quân đội, đó là cần ở dưới chỉ huy cao độ cùng trận hình nghiêm mật, mới có thể hóa thành cỗ máy chiến tranh lạnh lùng khắc nghiệt hiệu suất cao, có tiến không có lùi. Chỉ huy chiến tranh hiện đại, cực kỳ ỷ lại hệ thống mạng, ở dưới tình huống không có mạng, thậm chí ngay cả quan chỉ huy cao nhất cũng vắng họp, bất cứ một mũi vương bài quân nào cũng có khả năng biến thành năm bè bảy mảng, ầm ầm sụp đổ. Càng không cần nói bộ đội tứ yêu tứ, chỉ là một mũi bộ đội bình thường không có tiếng tăm gì. Thành Bách Hoa loại thành trấn vũ trụ cô đơn này trong phạm vi mấy năm ánh sáng đều không có hành tinh có thể ở lại, mặc dù thật sự lọt vào đế quốc xâm nhập, quyết định thắng bại cũng là tàu vũ trụ của hai bên đối công. Nếu hạm đội liên bang chiến bại, hầu như không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hạm đội đế quốc đem Thành Bách Hoa xé thành mảnh vụn. Cho nên, ở nơi này bố trí quân đội mặt đất quá mức cường đại là không chút ý nghĩa, cái gọi là bộ đội tứ yêu tứ cùng các bộ đội anh em của nó, nói trắng ra, chỉ là quân trị an, một khi chiến tranh bùng nổ, duy trì trật tự cơ bản của thành phố lớn 150 triệu dân cư này, là nhiệm vụ duy nhất của bọn họ. Các binh sĩ bộ đội tứ yêu tứ nằm mơ cũng không thể tưởng được, mình có một ngày, còn cần chống lại các cường giả ngày xưa danh chấn liên bang mặc dù chỉ là thể xác của những cường giả này. Khi các binh sĩ tới trong vũ trụ thâm thúy vô ngần, như con kiến như đặt mình ở phía trên quả cầu bạc lớn, bị vũ trụ lạnh như băng cùng trạm không gian to lớn hai tầng áp bách thở không nổi, đặc biệt khi bọn họ phát hiện giáo sư Mạc Huyền thật sự chiếm lĩnh khu vực không một, còn khống chế đại trận phòng ngự tự động hóa vốn nên dùng để đối kháng đế quốc. Càng phái ra gần ngàn tên lính quỷ đại quân khủng bố, đem cả mảng không vực đều vây chật như nêm cối, nhiệt huyết vừa rồi tràn ngập, hết thảy hóa thành mồ hôi lạnh đầy đầu, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi, nhìn nhau, nói không ra lời. Liên bang quân có thể không sợ chết, nhưng ở trong một cuộc chiến tranh nhất định thất bại, lấy thân phận một con kiến nho nhỏ, hướng tới voi xung phong, chợt bị voi nghiền áp thành hạt bụi, căn bản sẽ không tạo thành chút thương tổn nào đối với voi xung phong như vậy, không phải tùy tiện người nào cũng có gan phát động. Bọn họ chỉ là người thường, chỉ là người thường có máu có thịt, có hỉ nộ ái ố, biết sợ hãi, biết phát run, biết miệng khô lưỡi khô, biết trán đổ mồ hôi, biết ở thời khắc mấu chốt như thế miên man suy nghĩ, nghĩ đến tử trạng thê thảm của mình đợi lát nữa sau khi bị Hồ Quang bổ trúng. Nghĩ đến bộ dáng lo lắng của vợ con già trẻ ở trong nhà chờ đợi mình, thậm chí hai chân như nhũn ra muốn chạy trối chết mà thôi. Bọn họ cần một chút gợi ý thắng lợi, cần vài phần hy vọng quang minh, cần một tiếng xung phong to rõ, làm nhiệt huyết của bọn họ bị vũ trụ đông lại một lần nữa sôi trào lên. Ở trước mặt liên bang quân do đám đông người thường tạo thành, Lý Diệu và Long Dương quân đã đem tinh khải sơ xác trên người hoàn toàn lột xuống, sau đó tinh khải hoàn toàn mới, tinh khải cường đại nhất trong những càn khôn của bọn họ, theo ngón tay bọn họ nhẹ nhàng vung vẩy, ở dưới thủ ấn triệu hồi, hóa thành mấy chục nói chói mắt lưu quang, giống như lưu tinh như quấn quanh thân, siêu cao tốc thực trạng. Bá! Bá bá bá bá! Hai bộ đỉnh cấp tinh khải phong cách khác biệt, nhưng đều hoa lệ tới cực điểm, giống như là dốc hết nước cả dòng ngân hà cô động thành, nháy mắt đem hai người cắn nuốt, đem bọn họ biến thành vũ trụ chiến thần quát tháo tinh hải. Hai bộ siêu cấp tinh khải này, quả thực đến từ tinh hải trung ương. Là Lý Diệu lấy thân phận đội trưởng, tiểu đội Hồng Liên cùng đặc sứ nghị trưởng, từ trong kho tinh khải của tàu đom đóm lựa chọn kỹ càng ra, lại trải qua hắn vài ngày đêm không ngủ không nghỉ điên cuồng cải tạo cùng cường hóa, hầu như hao hết đơn nguyên pháp bảo đơn binh quý giá nhất trên tàu đom đóm, cuối cùng cô động mà thành. Thuyền nát còn có 3 phần đinh, cốt xấu là chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải trong truyền thuyết, mặc dù ở trên tầng diện chiến lược không thể đánh đồng với đế quốc, liên bang, nhưng cụ thể đến tinh khải loại pháp bảo từng binh sĩ này mà nói, hai bộ cực phẩm vẫn lấy ra được. Bộ tinh khải này trên người Lý Diệu, lấy màu đỏ đậm làm màu sắc chính, không mang theo quá nhiều pháp bảo công kích từ xa, nhưng trên khuỷu tay, đầu gối lại đâm ra 4 thanh đao chấn động bước sóng cao lập lòe ánh sáng lạnh. Loại pháp bảo cận chiến trong truyền thuyết này đến từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, do bản thân, đế hoàng, tự mình sáng tạo, có thể phát ra tần suất chấn động so với chiến đao chấn động hiện đại càng mạnh hơn mấy chục lần, thông qua chấn động nhỏ bé không đều đều, dễ dàng phá hỏng lực tràn khiên linh năng của mục tiêu. hơn nữa khiến độ mệt nhọc kim loại của bọc thép cường hóa kịch liệt tăng lên, cuối cùng từ trên tầng diện phân tử tan rã kết cấu của mục tiêu. Vung loại đao bước sóng cao này, xé rách khiên linh năng như xé rách tờ giấy, chặt đứt tinh khải như cắt đậu phụ, mặc dù đối mặt siêu hợp kim bọc thép của chiến hạm vũ trụ dày tới mấy mét, muốn xâm nhập trong đó, cũng như là đào hố ở trên bờ cát đơn giản như vậy. Trang bị thần binh lợi khí như vậy, bộ tinh khải này của Lý Diệu tính năng cận chiến tăng lên tới cực hạn, cho nên tên của bộ siêu cấp tinh khải này là Đế Hoàng Tuyệt Nhận. Tinh khải Long Dương Quân cũng không thua kém là bao. Đó là một bộ tinh khải nhỏ nhắn toàn thân thuần trắng, âm u loang loáng, linh động vô cùng, thoạt nhìn là đi con đường nhanh nhẹn cao, tính cơ động cao. Nhưng ở sau lưng nó, lại có cả thảy chính thanh trường kiếm, như khổng tước xòe đuôi phân bố thành hình quạt. Trên trường kiếm, lưu quang và hồ quang quấn quanh, còn một đường lan tràn xuống dưới, lại hướng phía sau nó vung ra, biến thành chính sợi roi điện quang dài, hồ quang trắng xóa như rắn độc trí mạng dẫn mà không phát ra, dường như so với lưới điện màu lam âm u của đại trận phòng ngự đối diện còn cao hơn một cấp. Theo hồ quang đang xen, kiếm quang phun ra nuốt vào, phạm vi vài trăm mét quanh thân Long Dương Quân, giống như đều bị một tầng sương mù mê ly bao phủ, cô giống như cùng lúc xuất hiện ở trên mỗi một điểm của phạm vi vài trăm mét, lại như là hoàn toàn biến mất ở giữa kiếm quang hư vô mờ mịt. Đây là siêu cấp tinh khải chọn dùng đơn nguyên pháp bảo của tinh hải trung ương, trải qua Lý Diệu tỉ mỉ điều chỉnh, huyễn ảnh quang ma. Gió tăng thế lửa, lửa trợ thế gió, tinh khải càng cường đại thì cần tiêu hao càng nhiều linh năng và thần niệm để thúc giục, siêu cấp tinh khải như vậy không phải tùy tùy tiện tiện người tu chân nào, thậm chí không phải tùy tiện nguyên anh lão quái nào cũng có thể dễ dàng thúc giục. Nhưng ở trên người Lý Diệu cùng Long Dương Quân tuyệt thế cường giả như vậy, loại hương vị bụng đói kêu vang, nôn nóng bất an kia đến từ sâu trong tinh khải, lại hoàn toàn kích phát ra chiến ý ngập trời của bọn họ, làm bọn họ cơ bắp cuồn cuộn, kinh lạc vương ra, huyết mạch sôi trào, thần hồn thiêu đốt. Tận tình phóng ra lực lượng ngủ say mấy chục năm thậm chí mấy chục vạn năm. A a a a a a. Lý Diệu và Long Dương Quân đồng thời phát ra tiếng rống giận như hung thú thức tỉnh, linh năng mênh mông mãnh liệt từ trên tinh khải phóng lên cao, không ngừng khuếch tán bốn phương tám hướng, đầu tiên là hóa thành hai ngọn lửa nhảy múa, sau đó như biến thành hai người khổng lồ đội trời đạp đất ở quanh thân bọn họ. Toàn bộ liên bang quân phía sau, tất cả nhìn tới mức si ngốc. Sao, sao có khả năng? Nói giỡn à, linh năng chấn động cường đại như vậy, quả thực như là một trận bão vũ trụ. Bọn họ tuy ngăn cách mạng bên ngoài, nhưng pháp bảo dò xét linh năng vẫn có thể sử dụng, đặc biệt căn cứ vào hơn 100 năm trước phát minh, máy dò xét yêu thú không ngừng thăng cấp cải tạo mà ra, bây giờ đã trở thành máy đo sức chiến đấu phân phối cho liên bang quân, các hạng trị số đều điên cuồng tăng lên như là phát điên. Nháy mắt đột phá một rồi lại một giá trị cực hạn. Tích tích tích tích, tích tích tích tích tích tích tích. Máy tính của toàn bộ liên bang quân đều phát ra cảnh báo chói tai, ra hiệu bọn họ nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Linh diễm của Lý Diệu và Long Dương Quân điên cuồng tăng vọt, vượt xa cực hạn bọn họ tưởng tượng, căn cứ các hạng trị số biểu hiện, xuất hiện ở phía trước bọn họ căn bản không có khả năng là vẻn vẹn hai khải sư, càng có khả năng là hai chiếc chiến hạm chủ lực vừa mới phá vỡ hư không, từ không gian bốn chiều nhảy ra vũ trụ ba chiều. Bọn họ rốt cuộc là cao thủ cấp độ gì vậy? Không ít binh sĩ liên bang quân đều biết hai người là tu vi cấp nguyên anh, bọn họ bình thường cũng từng xem video một ít cường giả nguyên anh chiến đấu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy trường hợp linh diễm điên cùng tăng vọt nghe rợn cả người như thế. Hai chúng ta đi lên xung phong một trận trước, đem mắt trận của đại trận phòng ngự lôi điện đối diện hủy diệt, các ngươi lại đuổi theo. Thanh âm Lý Diệu và Long Dương Quân bị thần niệm bao vây, giống như bạch tuộc vô hình, va chạm chính xác đến trên tinh khải mỗi một quan chỉ huy cơ sở, sau đó, hai người hóa thành hai luồng hào quang không thể ngăn cản, hướng linh quỷ đại quân lao tới. Binh sĩ liên bang quân thấy được một màn cả đời khó quên. Gió cuốn mây tan, hổ đói vồ dê. Phòng tuyến linh quỷ đại quân nhìn như mạnh mẽ vô cùng, vững như thành đồng, lại ở sau khi hai luồng hào quang nhanh như điện chớp đột nhập trong đó, chợt trở nên hỗn độn, hầu như không có quá độ, đã thể hiện ra trạng thái trăm ngàn lỗ thủng, tràn ngập nguy cơ. Ngay cả hồ quang ngàn tơ vạn sợi cũng trở nên do dự, run rẩy, không biết nên bổ vào nơi nào. Bởi vì nhanh. Thật sự quá nhanh. Lý Diệu và Long Dương Quân hai siêu cấp nguyên anh tiếp cận hóa thần, ở dưới hai bộ siêu cấp tinh khải đến từ tinh hải trung ương thêm vào, tốc độ thật sự quá nhanh. Mắt thường của tuyệt đại bộ phận liên bang quân chỉ có thể bắt giữ được hai luồng ánh sáng mờ nhạt, như khói bụi như ra ra vào vào ở giữa linh quỷ đại quân, lại giống như dải băng xoay tròn lượn lờ, sau đó đối diện liền có không ít tinh khải vỡ tan tành, vặn vẹo đến không thành hình người, hoặc là chân tay cục bay loạn đầy trời. Cuối cùng nổ thành những quả cầu lửa thật lớn, lại ở dưới linh năng dân trào chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, chợt hủy diệt, hóa thành các dải đá vụn ảm đạm, đan xen, dây dưa lẫn nhau, biến thành từng cái vòng xoáy dị dạng, làm chiến trường vũ trụ biến thành một bức tranh lập thể kỳ quái. Chỉ có khi bọn họ đem hình ảnh máy quay quay chụp được, lấy tốc độ kéo chậm gấp 11 lần nữa chiếu lại, mới có thể nhìn thấy bóng người Lý Diệu cùng Long Dương Quân, nhìn thấy bọn họ là vung đao kiếm như thế nào, ở giữa linh quỷ đại quân xông pha càng quét, như vào chỗ không người. Đó là một loại cảm giác rất cổ quái. Giống như Lý Diệu và Long Dương Quân đến từ một thế giới mới kỳ diệu, một thế giới tốc độ nhanh hơn gấp 10, trong lúc vô tình vào làm một cái thế giới chậm chạp khác, toàn bộ đấu linh xung quanh vô luận bọn họ thao túng, lớp vỏ chiến đấu, quá khứ là cường giả oai phong một cõi, tiếng tăm lừng lẫy cỡ nào, ở trước mặt hai người. Đều như là bia ngắm yên lặng bất động, tùy ý bọn họ xâm lược. Hai luồng ánh sáng điên cuồng lướt đi, nơi nó tới, phía sau thổi quét lên hai con đường hủy diệt do quả cầu lửa ngưng tụ thành, như theo mũi nhọn không thể ngăn cản của bọn họ, đem vũ trụ cũng xé rách ra một miệng vết thương thật lớn. Bá! Đao bước sóng cao dễ dàng xuyên thấu ba tầng khiên linh năng, xé rách một tấm khiên siêu hợp kim khắc phù trận phòng ngự rậm rạp, vô thanh vô tức đâm vào ngực một đấu linh, ở trước khi nó làm ra được chút phản ứng nào, đã đem toàn bộ xương khớp ở ngực đánh gãy hết, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng chấn động tạo thành một đống huyết tương. Đao bước sóng cao rút ra, miệng vết thương chấn động siêu cao tầng mang đến kịch liệt mở rộng, ở dưới tác dụng của áp lực bên trong, máu tươi cùng lục phủ ngũ tạng của đấu linh này như nham thạch nóng chảy phun trào ra, nháy mắt đã bị nhiệt độ cực độ thấp trong vũ trụ chân không đông lại thành những viên băng nhỏ tròn trịa. Giống như một đám thủy tinh hóa đỏ như máu, dần dần nở rộ. Mặc dù là đấu linh, ở dưới tình huống thân thể bị hoàn toàn phá hủy, cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Mà ngay tại lúc nó đem toàn bộ dao động của mình đều chuyển hóa thành tinh thần lực công kích, mưu toan xâm nhập đại não Lý Diệu đã trước đò xuề ra năm ngón tay trái, ngưng tụ ra một cùng sáng đẹp mắt, một phát pháo đem toàn bộ đầu tính cả tinh thần lực công kích của nó đánh nổ hết, hoàn toàn bóp chết ở trong tả lót. Trọn bộ động tác chiến thuật mây trôi nước chảy, nhanh như chớp, từ đâu bước sóng cao bắt đầu vung thẳng đến khi pháo ánh sáng tấn công, không vượt quá 0.5 giây. Lý Diệu siết chặt bàn tay trái nóng bỏng, cảm giác mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn đến cực hạn, từng mảng mồ hôi như nham thạch nóng chảy phun trào ra, sảng khoái nói không nên lời. Đã suốt 100 năm, chưa từng chiến đấu vui vẻ đầm đìa như vậy. Quay đầu nhìn, phía sau mình chân tay cục, hài cốt tinh khải vặn vẹo thành một cục, từng bó hoa máu tươi vỡ tan tành. Rậm rạp, tạo thành một quỷ tích ghê người. Mà ở cách đó không xa, Long Dương Quân huyễn hóa ra mấy chục ảo ảnh, quanh thân mỗi một ảo ảnh đều lượn lờ chín đạo kiếm quang đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mấy trăm đạo kiếm quang cùng nhau hợp thành một cái máy xay thịt trong vũ trụ. Phàm là đấu linh bị cô khẽ quệt phải một chút, sẽ bị không lưu tình chút nào hút vào sâu trong máy xay thịt, ở dưới mấy trăm đạo kiếm quang hung hăng nghiền ép, quả thực so với rơi vào trong tay Lý Diệu còn thê thảm hơn. Chỉ một lát, linh quỷ đại quân dám ngăn cản ở trước mặt hai người hầu như đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà đấu linh khu vực bên cạnh nên hung hãn không sợ chết, chen chút mà tới, thế mà đều có chút trù trừ không dám lên, đó là bọn hắn đang điên cuồng tìm tòi kho dữ liệu, tự hỏi khi đối mặt Lý Diệu cùng Long Dương Quân hai con quái vật này. Rốt cuộc nên chọn dùng loại chiến thuật nào, nhưng cho dù là trong kho tin tức khổng lồ ngưng tụ toàn bộ số liệu chiến đấu của toàn bộ tinh diệu liên bang trăm năm qua, về kế sách ứng đối phương diện này, cũng ít ỏi có thể đếm được. Những đấu linh đó hết thảy nghiêng đầu, không nhúc nhích, như máy tính bị treo máy, lâm vào cứng ngắc trong nháy mắt. Chỉ còn lại có các đấu linh phụ trách công kích từ xa, còn cực kỳ đáng khinh tránh ở phía sau đại trận phòng ngự, hướng hai quái vật mà kho số liệu cũng không biết nên ứng đối như thế nào, điên cuồng trút xuống huyền quang, đạn cùng phi kiếm, ở trên khiên linh năng của bọn họ đập ra từng mảng gợn sóng hỗn độn. Còn có mười mấy bộ tinh khải nhìn như dũng mãnh vô cùng ngăn cản ở trước mặt bọn họ, nhìn kỹ, lại là cực kỳ quỷ dị cứng ngắc bất động. Chỗ khe hở của áo giáp toát ra từng luồng linh diễm thê thảm ảm đạm, khi Lý Diệu và Long Dương Quân từ bên cạnh bọn họ xẹt qua, bọn họ đều tuôn ra từng mảng tia lửa lấp lánh, giống như là hoa nghênh trên đường. Một màn này, toàn bộ liên bang quân nhìn thấy, trong đầu hiện ra chỉ có bốn chữ. Sở hướng phi mỹ, PS nghĩa là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lý Diệu và Long Dương Quân cường thế đột nhập, hướng mắt trận đại trận phòng ngự mặt ngoài trạm không gian số 01 lao đi. Đại trận phòng ngự tự động toàn bộ là vũ khí sắc bén thu gặp tiểu binh, trước khi đánh tan, để liên bang quân xông lên, là chịu chết không có ý nghĩa. Chỉ có đánh nổ đại trận phòng ngự, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu của liên bang quân trình độ lớn nhất, cung cấp trợ giúp hữu hiệu cho bọn họ. Phù! Phù! Phù! Trong đế hoàng tuyệt nhận, hơi thở của Lý Diệu cũng ồ ồ hẳn lên, không biết là bởi mệt nhọc hay là hưng phấn. Chiến tranh, dù sao không phải mấy Nguyên Anh là có thể đánh thắng, Nguyên Anh mạnh nữa, linh năng lưu giữ trong tứ chi bách hải và lục phủ ngũ tạng cũng có cực hạn, tinh khải siêu cấp nữa, cũng có vấn đề lượng đạn dược, độ bền, độ kim loại mệt nhọc, thời gian chiến đấu liên tục. Cho dù đối diện đều là thịt heo hành tây, bánh bao nhân, một hơi ăn liên tục hơn trăm cái, cũng sẽ no căng. Lấy sự cường thế của Lý Diệu cùng Long Dương Quân, trong chớp mắt, sau khi đánh giết hơn trăm tên đấu linh tương đương với kết đan cao thủ, các hạng tính năng tham số của tinh khải, đặc biệt độ bền của đao bước sóng cao cùng cường độ của khiên linh năng cũng nhanh chóng hạ xuống, càng không cần nói bản thân bọn họ tiêu hao. Trống trống trống trống. Lý Diệu lại là huyết mạch sôi sục đến cực điểm, chỉ cảm thấy mỗi một tế bào não đều đang hát vang chiến ca, đôi mắt to sưng huyết hầu như sắp tự mình mọc chân nhảy ra khỏi hốc mắt, quá ít, số lượng quá ít, thật sự không đủ sảng khoái, ta muốn đánh 10 vạn tên. Rẹt rẹt rẹt rẹt. Cường độ hồ quang đối diện trong nháy mắt tăng lên một cấp, ba đạo hồ quang lóe lên trong tích tắc, suýt nữa đem Lý Diệu trực tiếp chém thành 5-7 mảnh. Ở dưới vòng xoáy hồ quang màu lam đậm yểm hộ, bốn khí áp đặt song song mặt ngoài trạm không gian hình cầu số 01 rốt cuộc chậm rãi mở ra, tựa như bốn cái mồm to như chậu máu cùng lúc mở ra. Vô số linh quỷ đại quân tử khí nặng nề và con rối chiến đấu số lượng càng nhiều hơn vài lần, giống như ong vò vẽ bị chọc giận tuôn trào ra, ngưng tụ thành bốn dòng lũ kim loại, hướng Lý Diệu cùng Long Dương Quân hơi ngẩng đầu. Mỗi một dòng lũ kim loại, không nói chiều dài, chỉ đường kính cũng ở 10 mét trở lên. Tuyệt đại bộ phận con rối chiến đấu tạo thành dòng lũ kim loại, đều có một thân thể tròn vo cùng các chi nhìn như lông nhọn từ tính thô ráp. So với nói là con rối chiến đấu, ngược lại càng giống. Thủy lôi vũ trụ trang bị phù trận động lực cùng đơn nguyên chỉ đạo đơn giản, có thể tự động theo dõi và bám vào trên thân mục tiêu. Bốp bốp. Máy tính của hai người nhanh chóng tính toán tổng số lượng đối phương, nhắm chừng thô sơ giản lược, mặc dù không có 10 vạn. 1-2 vạn quả thủy lôi vũ trụ bên trong khảm tinh thạch dễ phát nổ vẫn là có. Long Dương Quân, biết mình là miệng quạ đen, lúc chiến đấu có thể đừng nói chuyện không, Lý lão ma. Lý Diệu. Ta giết đến nổi hứng, kìm lòng không được, trống hai câu khẩu hiệu tăng sĩ khí một chút, lại thiên như vậy. Hô. Bốn dòng lũ kim loại đồng thời đập về phía Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Lông nhọn, vung vẫy cuồng loạn quanh thân bọn nó có thể tự động cảm ứng khiên linh năng tồn tại, giống như hoa xuyến chi phiền lòng, một khi bám vào mặt ngoài khiên linh năng, dây dưa cùng một chỗ với linh từ lực tràn, thì rất khó thoát khỏi. Trong vòng 0.5 giây, hơn trăm quả thủy lôi vũ trụ đã bám vào bên cạnh hai người, càng nhiều thủy lôi vũ trụ hơn lại bịt kín không gian hoạt động của bọn họ, đem không vực trong vòng phạm vi ngàn mét của bọn họ đều bịt chặt. Thậm chí có lông nhọn của một số thủy lôi vũ trụ ở lúc vung nối liền với nhau, hóa thành một tấm lưới lớn che trời. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Gần ngàn quả thủy lôi vũ trụ cùng lúc phát nổ, nhấc lên một mảng linh năng cuồng bạo sóng triều ngập trời, dù là lấy tinh khải mạnh mẽ của hai người, cũng bị chấn động tới mức nổ đom đóm mắt, trời đất xoay chuyển, trong đầu truyền đến từng đợt tiếng gầm rú. Vũ trụ chân không, sóng âm không thể truyền, cho nên đó cũng không phải tiếng nổ của thủy lôi vũ trụ, mà là tiếng đại não yếu ớt của bọn họ hung hăng va chạm với sọ cứng rắn. Rầm. Bốn phương tám hướng đều bị thủy lôi vũ trụ phong tỏa, không gian hoạt động của hai người chợt co rút lại, tốc độ chỉ cần chậm lại 30%, đại trận phòng ngự sấm sét lập tức khóa vị trí bọn họ, hơn trăm luồng hồ quang tráng kiện vô cùng hung hăng bổ trúng hai người, làm bọn họ ở dưới sóng xung kích mạnh mẽ, linh từ công kích cuồng loạn. Lại nhấm nháp được hương vị gọi là ngũ lôi oanh đỉnh. Xem ra, trải qua trận chiến chạm mặt ngắn ngủi vừa rồi, linh quỷ đại quân của giáo sư Mạc Huyền đã tìm được biện pháp đối phó Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Đối với loại tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc một đánh 1.000 này, không có cách nào khác, chỉ có thể tận hết sức lực dùng số lượng để tiêu hao chết bọn họ. Lý Diệu cảm thấy mình đang bị 100 ngọn núi lửa vây đánh. Các hạng tính năng tham số của Đế Hoàng Tuyệt Nhận, giống như là lốp xe bị tháo mất vang, xẹt xẹt tụt xuống, rất nhanh đã trở nên so với đao chặt củi của Tiều Phu còn không bằng. Mà đối diện linh quỷ đại quân từ khu số 01 lao tới, số lượng càng lúc càng nhiều, giáo sư Mạc Huyền từ bệnh viện siêu não Thâm Lam mang đi là ước chừng mấy ngàn lớp võ chiến đấu. Bẹp. Lý Diệu phun ra một ngụm nước miếng dính máu, lập tức bị ống dờ dịch bên miệng ép ra khỏi tinh khải, còn chưa kịp hóa thành bông tuyết, đã bị từng đạo sóng xung kích nhất lên gần sóng nhiệt độ cao triệt để yên diệt. Thế công càng lúc càng mãnh liệt. Mùi vị hơn vạn quả thủy lôi vũ trụ nối gót mà tới, liên hoàn nổ, dù là hắn cuồng ma bom tinh thạch này, cũng không phải có thể dễ dàng nhấm nháp được. Trong hơn 1.000 hạng tính năng tham số của Đế Hoàng Tuyệt Nhận hiện lên trên võng mạc, đã có vài hạng tham số biến thành một mảng tro tàn, nói rõ đơn nguyên pháp bảo tham số này đại biểu bị phá hủy triệt để. Tham số còn lại phần lớn cũng tiến vào khu vực nguy hiểm màu vỏ quýt cùng màu đỏ đậm, cách tro tàn hoàn toàn đánh mất cơ năng chỉ có một bước. Tích tích tích tích, tích tích tích tích tích tích. Đơn nguyên giảm sóc động lực mắt cá chân trái hoàn toàn tổn hại. Đơn nguyên loại bỏ khí độc hoàn toàn tổn hại. Vang điều tiết dây ống linh năng cổ tay phải hoàn toàn tổn hại. Đao bước sóng cao đầu gối bên phải vượt qua cực hạn mệt nhọc, tiếp tục chấn động sẽ tổn hại, sắp tiến vào thời gian làm nguội 27 giây. Trước mắt Lý Diệu hiện ra từng đợt màu đỏ cấp độ khác nhau, giống như là con mắt tinh thể bị tầng tầng lớp lớp máu tươi che mất. Hắn như có thể nghe được tiếng mạch máu não của mình một cái tiếp một cái nổ tung, máu tươi sôi trào đổ ra, ở giữa ngàn vạn khe rãnh của đại não tùy ý chảy xuôi. Càng có thể nghe được máu tươi cực nóng bị tế bào não càng thêm nóng rực kích động, phát ra tiếng xẹt xẹt. Lý lão ma. Thần niệm Long Dương Quân truyền âm vừa sắc vừa nhọn, khiến Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ dáng cô trợn mắt nhìn trừng trừng, bộ trang bị này sắp không chống đỡ được, yểm hộ ta muốn đổi trang bị. Đợi chút nữa. Đế Hoàng Tuyệt Nhận bị ngàn vạn quả cầu lửa bao vây chặt chẽ, giống như một cây đuốc đến từ không gian bốn chiều đem vũ trụ ba chiều đốt ra một lỗ thủng lớn trong suốt. Lý Diệu lại ở giữa nhiệt độ cao cực độ cùng gần sóng linh từ điên cuồng xé rách nở rộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong đôi mắt tơ máu giăng khắp nơi tràn đầy hào quang của kẻ săn mồi, gắt gao nhìn thẳng một điểm nào đó trên vỏ ngoài trạm không gian số 01 không tha. Hắn như không chịu nổi thủy lôi vũ trụ điên cuồng oanh tạc, tầng khiên linh năng thứ nhất vờn quanh ở bên ngoài cùng của Đế Hoàng Tuyệt Nhận như thủy tinh nứt vỡ từng mảnh, mà phù trận động lực chính sau lưng tinh khải cũng phun ra một chuỗi hồ quang như máu tươi, tốc độ chợt giảm xuống. Cả người cũng có chút không khống chế được quỹ tích phi hành, lão đảo ở trong hư không. Đại trận phòng ngự sấm sét dựa vào hệ thống khóa mục tiêu cùng công kích tự động hóa tiên tiến nhất của liên bang, cùng với kho tin tức số liệu chiến đấu hơn trăm năm chống đỡ để thúc đẩy, cũng chưa bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Hơn trăm luồng hồ quang như rắn vàng nhảy múa. Trong tích tắc từ một điểm nào đó trên vỏ ngoài trạm không gian số 01 tuôn trào ra, vẽ ra đường cong xé rách vũ trụ tối tăm, hướng Đế Hoàng Tuyệt Nhận đánh tới. Căn cứ kho số liệu cùng đấu linh phân tích, dựa theo tư thái Đế Hoàng Tuyệt Nhận giờ phút này hơi tỏ ra vụng về, trong vòng 0.01 giây sẽ bị hồ quang sấm sét đánh trúng. Một khi bị hơn trăm luồng hồ quang gắt gao dây dưa, mà mấy ngàn quả thủy lôi vũ trụ ở xung quanh cùng lúc chen chúc mà tới, dù là nguyên anh lão quái, cũng phải lọt vào tổn thương nặng trí mạng. Nhưng mà, hơn trăm tia sét công kích nhìn như không có chút sai sót nào, lại bởi vì động tác né tránh bỗng nhiên nhanh nhẹn tới cực điểm của Đế Hoàng Tuyệt Nhận đều vô hụt, chỉ có hơn 10 đạo hồ quang vụt trúng vụt ở loại trình độ này, còn không đủ để khiến Lý Diệu mất đi lực cơ động. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào cơ thể như quái vật nghiến răng cứng rắn chống đỡ qua được. Tìm được rồi. Ở dưới giáp mặt che lấp, bộ phận hồng hoang tế bào trong cơ thể Lý Diệu hoàn toàn nở rộ, mắt trái biến thành đỏ sẫm như máu, ngay cả con ngươi cũng bị hoàn toàn bao phủ, bằng vào bộ phận thân thể tiêu hóa, cứng rắn chống đỡ mười mấy tia sét hồ quang. Hắn hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng, sấm sét giận dữ vừa mới từ 36.000 lỗ chân lông ùa vào tứ chi bách hải, hầu như sắp từ trong cổ họng dâng trào ra, mắt trận đại trận phòng ngự tự động hóa, ở ngay nơi đó. Không sai, chủ động thừa nhận mấy ngàn quả thủy lôi vũ trụ điên cuồng oanh tạc, thậm chí ngay cả uy lực sấm sét của đại trận phòng ngự tự động hóa cũng không né tránh, thẳng đến thời điểm cuối cùng mới đột ngột nhảy, chính là vì thăm dò ra chỗ mắt trận đại trận phòng ngự tự động hóa, sau đó đánh đổ nó. Chính là bây giờ. Lý Diệu điên cuồng hét lên, tiếng hô bao phủ qua sấm sét đầy trời, đổi trang bị, đánh bất ngờ. Ở nơi cực xa phía sau hai người, miệng cống kính khí khẩn cấp của càng lúc càng nhiều trạm không gian hình cầu màu bạc trắng phun ra các cột khí màu trắng, hướng ra phía ngoài mở ra. Càng lúc càng nhiều liên bang quân, ở dưới La Kỳ Thắng gầm rú vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, cùng toàn bộ tin tức ảnh chụp đến từ bệnh viện siêu não Thâm Lam chứng minh, nửa tin nửa ngờ bò ra. Vừa mới lao vào vũ trụ chân không, bọn họ liền thấy được một màn nhiệt huyết sôi trào, kích động lòng người như thế. Vẹn vẹn hai bộ tinh khải, quyết đấu hơn 1000 bộ tinh khải, cộng thêm gần vạn quả thủy lôi vũ trụ. Đây là thật sự quát tháo tinh hải, một chọi 1000. Mà không ít các quan quân cơ sở tâm tư nhanh nhẹn, từ lúc vừa rồi Thành Bách Hoa tiến vào trạng thái khẩn cấp đã âm thầm bắt đầu hoài nghi, càng lập tức tỉnh ngộ lại. La Kỳ Thắng là đúng, Thành Bách Hoa thật sự đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Đối diện, những kẻ đóng bên ngoài trạm không gian số 01 rốt cuộc là loại người nào, linh diễm cường đại như thế, quả thực là cường binh có hạng trong thiên hạ, nhưng trong quân trú đóng ở Thành Bách Hoa, tuyệt đối không có một mũi bộ đội như vậy. Hơn nữa, vừa rồi cảnh báo cao nhất tới thật sự quá kỳ quái, cho dù hạm đội Hắc Phong thật sự toàn diện đột kích, cũng không có khả năng lớn lấy tinh vực Bách Hoa làm phương hướng chủ công, nhìn đi, bên ngoài tinh vực rõ ràng gió êm sóng lặng, căn bản không có dấu hiệu hạm đội hai bên kịch liệt chiến đấu, như vậy. Có gì cần thiết tuyên bố cảnh báo cao nhất, để cả tòa thành thị lâm vào hỗn loạn cùng tê liệt chứ? Còn có, trưởng quan của chúng ta rốt cuộc đã đi nơi nào, chỉ có thể tiếp thu được mệnh lệnh bọn họ lấy mạng cùng kênh thông tin truyền tới, lại không thấy được người thật của bọn họ, thật sự rất có vấn đề. Sau khi một chuỗi tia chớp nổ tung ở trong đầu, những vị liên bang quân này đều mở to mắt nhìn, ngoài một cơn lạnh toát từ xương cột sống lao lên lên tới thiên linh cái, cũng trong tích tắc ý thức được, hiện ra ở trước mắt mình, có lẽ là trận chiến mấu chốt quyết định vận mệnh của liên bang. Mà giờ phút này, một trận chiến này, chỉ dựa vào hai người đang chống đỡ. Không ổn, bọn họ sắp không chống đỡ được. Cho dù là cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, đánh bất ngờ như vậy cũng điên cuồng thái quá, đối diện chính là mấy ngàn kẻ địch, hơn vạn quả thủy lôi vũ trụ, cả một cứ điểm sấm sét đó. Cần đi trợ giúp bọn họ, đi trợ giúp Nguyên Anh của chúng ta. Nhưng mà, nhìn ngàn vạn hồ quang vẫn sôi sục như cũ ở giữa mấy trạm không gian hình cầu, như cơn bão sấm sét, không ít liên bang quân lòng nóng như lửa đốt, không ít liên bang quân trong mòn con mắt, càng có vô số liên bang quân bị biểu hiện dũng mãnh vô cùng của Lý Diệu và Long Dương quân làm rung động thật sâu, đôi mắt hoàn toàn đốt đỏ. Chuẩn bị không để ý tất cả xông lên, cho dù có thể tiêu hao thêm mấy quả thủy lôi vũ trụ, hấp dẫn thêm vài luồng hồ quang, giảm bớt một ít áp lực cho hai Nguyên Anh cũng tốt. Các anh em đóng quân Thành Bách Hoa, đây là trận chiến mấu chốt sinh tử tồn vong của liên bang, mà chúng ta mới là liên bang quân chính quy, đây là chiến tranh của chúng ta. Thanh âm của La Kỳ Thắng, thông qua một bộ máy phát radio linh từ kiểu cũ của tinh cầu tài nguyên, lấy phương thức khàn khàn, ồn ào lại càng thêm tục tằng rung động cả mảng vũ trụ, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi suông ở chỗ này, trơ mắt nhìn dũng sĩ đến từ nơi khác, vì liên bang chảy cạn một giọt máu tươi cuối cùng sao? Có lẽ thực lực chúng ta không cường đại như Nguyên Anh, có lẽ. Chúng ta chỉ là một ít người thường, ngay cả linh căn cũng chưa thức tỉnh, nhưng máu tươi chúng ta lại nóng bỏng giống như Nguyên Anh, dũng khí của chúng ta cũng có thể xé rách vũ trụ. Chiến tranh, không phải một hai cường giả có thể đánh thắng, xem, Nguyên Anh của chúng ta lâm vào khổ chiến, bọn họ đang cần gấp chúng ta trợ giúp, đang cần gấp ở dưới sự yểm hộ của chúng ta lấy được thời gian thở dốc cùng làm nguội quý giá. Giờ khắc này, tương lai của liên bang không phải quyết định bởi bọn họ, mà là quyết định bởi chúng ta, quyết định bởi tay mỗi người chúng ta. Dâng lên đảm phách của các ngươi, nắm chặt đao kiếm của các ngươi, nghe theo tiếng kèn triệu hồi, tự do khóa mục tiêu, tự do công kích, để vượt ngoại thiên ma mở lớn mắt chó nhìn cho rõ, đây chính là liên bang. Tiếng La Kỳ Thắng khàn khàn rống lên hãy còn lấy hình thái gợn sóng linh ba lượng lờ dư âm, một tiếng kèn hùng hồn, vang động núi sông, đã đâm xuyên qua vũ trụ chân không, trực tiếp ùa vào lỗ tai của mỗi một binh sĩ, làm mỗi người bọn họ, đều như là huyệt thái dương trúng một cú đấm thật mạnh không thể tự làm chủ được. Ở ngày nay linh võng chiến thuật phát triển cao độ, hơn nữa chiến trường chủ yếu là vũ trụ chân không hoặc là trên tinh cầu tài nguyên không có tầng khí quyển, tiếng kèn, phương thức chỉ huy cùng truyền lệnh cổ xưa như vậy, đã sớm bị đẩy ra khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng mỗi một tân binh ở lúc gia nhập liên bang quân, tiếp nhận giáo dục lịch sử quân sự quang vinh, đều sẽ không quên, ở mấy trăm năm trước thời đại liên bang cũ, ở dưới chi quân đội này lấy lý niệm, thủ hộ nhân loại, tác động, vừa mới ngưng tụ lên, ở trong thế giới tàn khốc yêu ma như rừng. Vô số tiên liệt chính là ở dưới tiếng kèn như vậy ủng hộ cùng chỉ dẫn, mặt không đổi sắc, thấy chết không sờn lao về phía thú triều, lao về phía yêu ma quỷ quái, lao về phía đầm rồng hang hổ cùng tất cả cường địch ngăn cản ở phía trước chiến kỳ cửu tinh thăng long. Khi đó, tiếng kèn dõng dạc này có tên của mình. Nó tên là kèn xung phong. Ở giờ phút này chiến thuật linh võng vô cùng có khả năng bị kẻ địch xâm nhập, quấy nhiễu cùng khống chế, dựa vào mấy chục bộ máy phát radio linh từ liên lạc chuyên dụng kiểu bao trùm phạm vi lớn trong chân không, kèn xung phong cổ xưa một lần nữa vang lên ở trong vũ trụ. Từ cổ tới nay, trừ buổi đầu vũ trụ bùng nổ, mảnh tinh vực này chưa bao giờ nóng rực như thế. Chiến sĩ liên bang quân một thế hệ mới, trừ ở trong giáo dục lịch sử quân sự cùng một ít trò chơi mô phỏng cổ xưa, có lẽ chưa bao giờ tiến lên ở dưới kèn xung phong cổ vũ. Nhưng khi kèn xung phong yên lặng đã lâu thật sự vang lên, mỗi một bó cơ quanh thân bọn họ, mỗi một sợi mạch máu cùng mỗi một tế bào, tựa như đều tự nhiên mà vậy bày ra tư thế xung phong. Có một số thanh âm, từ xưa tới nay không cần thiết lặp lại. Bởi vì nó sớm đã khắc vào chỗ sâu nhất của gen, hóa thành ký ức huyết mạch. Liên bang quân, tiến lên. Mấy trăm hơn một ngàn, ngàn vạn, có lẽ là võ giả bình thường, có lẽ là những người tu chân luyện khí kỳ, có lẽ là ở trúc cơ kỳ cấp trung và thấp đau khổ dãy dụa mấy chục năm cũng không tiến thêm, cả đời vô vọng đột phá kết đan, theo kèn xung phong, họ hét ra thanh âm của mình. Bọn họ không có lý do có thể nghe được thanh âm của chiến hữu, nhưng bọn họ lại rõ ràng đều nghe được mọi người bên cạnh họ hét đinh tai nhức óc, tiếng họ hét cùng kèn xung phong này ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành sóng to so với cơn bão sấm sét ở đối diện còn mãnh liệt mênh mông hơn. Hướng về sấm sét cuồn cuộn, hướng về hồ quang nhảy múa, hướng về thủy lôi vũ trụ nhất lên vòng xoáy hủy diệt, hướng về linh quỷ đại quân đằng đằng sát khí, liên bang quân, xung phong, tiến lên. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cũng nghe được kèn xung phong. Hắn cũng từng là một thành viên liên bang quân thời đại liên bang cũ. Thậm chí ở thời thiếu niên của hắn, ở lúc hắn chưa xâm nhập huyết yêu giới thúc đẩy ba giới liên hợp, còn chưa ở phi tinh giới ngăn cản âm mưu của Tiêu Huyền Sách, còn chưa ở hài cốt long tinh ý đồ đồng quy vu tận với hài cốt long ma, còn chưa thức tỉnh linh căn, còn chưa gặp được thú triều đại hoang. Hắn đã không chỉ một lần ở trên phim ảnh nghe được tiếng kèn xa xôi mà lại quen thuộc như vậy, từng nhìn thấy trên màn hình không gian ba chiều, khung cảnh vô số dũng sĩ đeo chiến huy cửu tinh thăng long, theo kèn xung phong sải bước tiến lên. Tiếng kèn này, cảnh này, chiến huy này, từng khuôn mặt bị máu tươi và khói thuốc súng bôi đen như mực, chỉ có đôi mắt sáng ngời có thần, cũng tuyên khắc thật sâu vào trong máu của hắn. Lý Diệu nhếch miệng, phát ra nụ cười không thành tiếng. 100 năm trôi qua, rất nhiều chuyện đều hoàn toàn thay đổi, nhưng liên bang vẫn là liên bang. Lý Diệu không do dự nữa, linh diễm vốn đã thiêu đốt đến trên tinh thần giống như là giải thoát xiềng xích vô hình nào đó, lại bắt đầu bành trướng cùng điên cuồng tăng vọt, thủy lôi vũ trụ trong phạm vi vài trăm mét quanh thân hết thảy bị dẫn nổ, nhưng quả cầu ánh sáng sau khi dẫn nổ lại bị linh diễm của hắn gắt gao trấn áp. Ngược lại chịu thần niệm của hắn thao túng, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra, vô thanh vô tức hóa thành từng bức tường lửa, sáng tạo ra cho hắn cùng Long Dương quân một mảng lớn giải ngăn cách trống trải. Từng luồng ánh sáng một lần nữa từ trong nhẫn càn khôn của hắn cùng Long Dương quân tuôn trào ra, ở trong hư không ngưng kết thành từng mảnh áo khải giáp uy phong lẫm liệt, giữa áo giáp có hồ quang quấn quanh, lại bị tần suất bước nhảy linh năng trong tứ chi bách hải hai người hấp dẫn, nhanh chóng lao về phía bọn họ. Đây là xa xa toàn bộ quân nhân liên bang đều đem phù trận động lực kích phát đến cực hạn, sau lưng mỗi người phun trào ra ánh lửa kéo mấy trăm mét, như một mảng mưa sao xa thanh thế lớn hướng trạm không gian số 01 đánh tới. Đoàn quan quân thực lực mạnh nhất lấy La Kỳ Thắng cầm đầu, có được kim đan cường giả cùng kết đan tu sĩ ít ỏi có thể đếm được, kế thừa tinh thần, máu tươi cường giả chảy trước hết, phát sau mà đến trước, đi trước làm gương, lao tới trước nhất của mưa sao xa, tạo thành đầu mũi tên sắc bén không thể chống đỡ, lao về phía trước. Phóng về phía tia sét đường kính hơn 10 mét, như giao long cự quái. Bọn họ vốn đã làm sẵn chuẩn bị tâm lý mặc dù trả giá sinh mệnh cũng phải hấp dẫn thêm vài luồng hồ quang cho Lý Diệu cùng Long Dương quân, hết sức chia sẻ áp lực của hai người. Nhưng ngay tại lúc bọn họ cách phạm vi đại trận phòng ngự sấm sét tàn phá còn có một bước, đã cảm thấy linh năng dao động của Lý Diệu và Long Dương quân vốn đã xẹp đi một lần nữa điên cuồng tăng vọt, từ giữa thủy lôi vũ trụ cùng linh quỷ đại quân nở rộ ra những luồng kiếm khí đao mang chói mắt. So với hào quang do hai hàng tinh xa xa nở rộ ra cũng không thua kém là bao. Ngay sau đó, quanh thân hai người nhấc lên từng đợt vụ nổ, vô số quả cầu lửa ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành hai quả cầu ánh sáng to lớn màu vỏ quất đường kính vài trăm mét, đem hai người hoàn toàn cắn nuốt. Đám đông quan quân còn chưa kịp kinh hô ra tiếng, hai quả cầu ánh sáng lớn màu vỏ quất giống như là nụ hoa dần dần nở rộ, lại như đóa hoa nở rộ nhanh chóng điêu linh cùng hủy diệt, hai người phá kén mà ra, tinh khải vừa rồi còn phá thành mảnh nhỏ lại rực rỡ hẳn lên, dựa vào lực lượng linh từ dẫn dắt, hấp thụ vô số bộ kiện cường hóa. Trở nên tao nhã hơn, cổ điển hơn, uy mãnh hơn, cường đại hơn, cũng làm thân hình bọn họ đều bành trướng đến 4-5 mét. Đây chính là thứ trước khi cự thần binh khai quật, có thể đem sức chiến đấu của tinh khải tăng lên tới mạnh nhất chiến thần sáu trang. Trong kiếp sống quân lữ hơn trăm năm của La Kỳ Thắng, cũng từng kiến thức không ít cường giả ở trong lúc nguy cấp triệu hồi ra chiến thần sáu trang chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hắn chưa từng gặp loại nào hình dạng và cấu tạo kỳ lạ như thế. Chiến thần sáu trang của Lý Diệu và Long Dương quân bám vào ở trên tinh khải, tràn ngập linh văn thâm thúy tao nhã, nghiêm cẩn cổ điển, huyền ảo phức tạp đầy hương vị cổ kính. Sau khi treo lên thêm, hai người giống như võ sĩ thượng cổ xuyên qua đường hầm thời không, từ thời đại hồng hoang buông xuống hiện đại. Không sai, hai bộ chiến thần sáu trang này chính là Lý Diệu lợi dụng mảnh vỡ pháp bảo hồng hoang sâu trong nữ hoa chiến hạm ở cổ thánh giới luyện chế lại mà thành. Trong nữ hoa chiến hạm, khắp nơi đều là hài cốt nữ hoa tộc và bàn cổ tộc chém giết lẫn nhau lưu lại, bởi vì chiến hạm chôn sâu ở dưới sông băng, đại bộ phận hài cốt bảo tồn tương đối tốt, không ít hồng hoang pháp bảo trải qua mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, vẫn duy trì được tính năng nhất định. Ngày xưa Lý Diệu còn chưa buông xuống cổ thánh giới, người trong cổ thánh giới đã đem hồng hoang cổ bảo coi là thần binh lợi khí, điển hình nhất đó là minh chủ tu chân giới trên danh nghĩa Tề Trung Đạo. Hắn đem máy khống chế trọng lực của một con tàu vũ trụ luyện chế thành bản mạng pháp bảo, tung hoành tu chân giới. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà Yến Ly Nhân lúc ban đầu dùng để đối phó máy khống chế trọng lực này, cũng là ba thanh kiếm khổng lồ thời đại hồng hoang, do bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc sử dụng. Trên chiến thần sáu trang của Lý Diệu và Long Dương quân dùng là hồng hoang cổ bảo, mặc dù tính năng còn chưa đạt tới cấp số phiên thiên ấn của Tề Trung Đạo, cũng sẽ không kém nhiều. Loại đem cổ bảo coi là tiêu hao phẩm một lần để dùng này là hành vi hào phóng, phóng mắt toàn bộ tinh diệu liên bang, trừ Lý Diệu, còn có ai có thể. Cho nên, Lý Diệu liền đem một loạt chiến thần sáu trang dùng hồng hoang cổ bảo luyện chế mà thành này xưng là hồng hoang sáu trang. Được hồng hoang tạo trang thêm vào, hai người thật sự giống hồng hoang hung thú bụng đói kêu vang, tốc độ một lần nữa tăng vọt một bậc, trong tích tắc kéo ra hơn trăm tàn ảnh. Giống như hai con viễn cổ giao long lao vào sâu trong thủy lôi vũ trụ cùng linh quỷ đại quân. Mục tiêu của bọn họ phi thường rõ ràng, chính là Lý Diệu vừa rồi dùng bị động chịu đòn thử ra trung tâm đại trận phòng ngự sấm sét tập trung cùng điều khiển chỗ mắt trận. Bên phòng ngự cũng nhanh chóng ý thức được một điểm này, vô số thủy lôi vũ trụ và linh quỷ đại quân đều hung hãn không sợ chết lao về phía hai người, mưu toan bịt kín tuyến đường tấn công của bọn họ. Nhưng mà, ở trước mặt hồng hoang lực đích thực, lại nào có khả năng chứ? Phá cho ta. Hai tay Lý Diệu nắm chặt chiến đao to lớn tổng độ dài đạt tới ngày 17 tháng 8 mét, mà đao mang vẫn có thể kích động đến vài trăm mét, ngay cả tàu vũ trụ cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn, mũi nhọn như sóng triều tuôn ra, lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát, đem vô số linh quỷ đại quân cùng thủy lôi vũ trụ ngăn cản ở trước mặt, bất chấp tất cả. Hết thảy nhất đao lưỡng đoạn, hóa thành từng vòng xoáy có tính hủy diệt. Long Dương quân lại là lựa chọn hơn 1.000 thanh phi kiếm, các phi kiếm này đến từ thời đại chiến tranh hồng hoang phần lớn loang lổ vết kỹ, không trọn vẹn, nhưng sau khi trải qua Lý Diệu luyện chế lại, ít nhiều cũng có thể giữ lại mấy mảnh vỡ thổi tóc là đứt, chém sắc như chém bùn, các mảnh vỡ sắc bén không thể chống đỡ kia. Liền biến thành viên đạn tốt nhất, ở dưới thần niệm cường đại của Long Dương quân khống chế, hóa thành hơn ngàn đạo hào quang màu vàng, đang xen thành lưỡi kiếm tử vong, đem vô số linh quỷ đại quân và thủy lôi vũ trụ đều hung hăng xuyên thủng. Đây là cơn bão phi kiếm thật sự. Nhất kỵ đương thiên, đại sát bốn phương, quát tháo tinh hải, cùng lắm là thế. Không hề nghi ngờ, phương thức công kích dũng mãnh như thế, tiêu hao với linh năng cũng đạt tới trình độ tương đối điên cuồng. Nhưng, phía sau hai người có ngàn vạn liên bang quân làm hậu thuẫn kiên cường, bọn họ không phải một mình tác chiến, thì sợ gì chứ? Bây giờ quan trọng nhất, chính là hủy diệt mặt trận, làm đại trận sấm sét phòng ngự dừng vận chuyển, tránh cho liên bang quân hy sinh vô vị. Dọn hết hài cốt trước mặt, hai người đã có thể nhìn thấy mặt ngoài trạm không gian số 01 từng mảng linh văn hoa cả mắt kia ngưng tụ thành vòng xoáy thật lớn. Trong tối hoa lệ nhất, phức tạp nhất cũng được nhiều linh quỷ đại quân nhất bảo vệ xung quanh, chính là chỗ mắt trận. Xung quanh mắt trận, còn vần quanh từng vòng phù trận phòng ngự, dựa vào lò phản ứng tinh thạch cỡ lớn chôn sâu ở phía dưới bọc thép dày tới mấy mét để cung cấp năng lượng, phát ra 7-8 tầng khiên linh năng như thực chất, bảo hộ mắt trận an toàn. Tựa như là cảm giác được hai kẻ xâm nhập khó giải quyết, cường độ khiên linh năng trong tích tắc lại tăng lên vài cấp bậc, phát ra màu vàng nhạt mắt thường có thể thấy được, bị lực tràn linh từ quấy nhiễu, phù văn trong mắt trận đều có chút vặn vẹo hẳn lên, thật sự giống một con mắt quái dị nở rộ ra hào quang oán độc cùng kinh sợ. Linh quỷ đại quân cùng thủy lôi vũ trụ xung quanh ở sau khi đình trệ một lát, lại bắt đầu rục rịch, mưu toan phong kín thông đạo công kích giữa hai người đến mắt trận. Mà lấy tốc độ tiêu hao linh năng của hai người, cũng rất khó giống như vừa rồi nhẹ nhàng vui vẻ quét ngang ngàn quân như vậy. Chính là bây giờ. Hai mắt Lý Diệu trợn lên, khóe mắt chảy máu, gầm nhẹ một tiếng. Long Dương quân hừ lạnh một tiếng, hơn 1000 mảnh vỡ cổ phi kiếm một lần nữa nở rộ ra hào quang không thể tưởng tượng, hóa thành từng chùm ánh sáng màu vàng, ở trong phạm vi vài trăm mét chung quanh hai người nhanh chóng lượn lờ, trở thành phòng ngự mạnh nhất. Lý Diệu giơ cao cánh tay phải, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, bắt một cái thủ ấn. Trong những càn khôn, 6 thanh phi kiếm to lớn vốn do dũng sĩ bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc sử dụng, nhưng sau khi trải qua hắn luyện chế lại, đã hoàn toàn thay đổi nhảy ra, linh văn huyền ảo phức tạp ở mặt ngoài lần lượt lóe sáng, phát ra từng luồng hồ quang sáng ngời màu võ quốc, dây dưa lẫn nhau, hóa thành 6 đường ray tinh thể đặt song song. Đây là một khẩu tinh từ pháo đặc thù. Là có 102 toàn liên bang, một khẩu siêu cấp tinh từ pháo duy nhất xa xỉ đến mức dùng hồng hoang bí kiếm luyện chế thành đường ray tinh thể, dùng để đem mảnh vỡ hồng hoang pháp bảo phóng ra ngoài. Lý Diệu đem nó đặt tên là Hồng Hoang Phong Thần Pháo. Hồng Hoang Phong Thần Pháo bị Linh Từ dẫn dắt, chậm rãi đặt ở trên vai phải hồng hoang sáo trang của Lý Diệu. Trên giáp vai phải cùng giáp mũ của hồng hoang sáo trang lập tức bắn ra mấy chục cấu kiện nối tiếp, làm khẩu pháo khổng lồ này hòa hợp một thể hoàn toàn với bọc thép, cũng làm thần niệm cùng linh năng của Lý Diệu thông qua huyệt thái dương phía bên phải, điên cuồng bùa vào sâu trong khẩu pháo khổng lồ. Cùng mảnh vỡ hồng hoang pháp bảo trong khẩu pháo khổng lồ cùng với tinh tủy tinh khiết siêu cao độ xảy ra phản ứng huyền diệu khó giải thích. Lý Diệu không để ý tất cả thiêu đốt thần hồn, giống như muốn đem ba hồn bảy vía của mình đều nhét vào trong khẩu pháo khổng lồ. 6 đường ray tinh thể dùng hồng hoang bí kiếm luyện chế thành, hầu như cũng không chịu nổi bước nhảy linh năng cuồng bạo, hóa thành màu võ quốc bán trong suốt. Giờ khắc này, mọi người hai bên địch ta đều cảm giác được khẩu pháo khổng lồ này quỷ dị cùng cường đại, mặc dù máy tính chiến thuật cấp bậc thấp nhất, trì độn nhất cũng phát ra cảnh báo chói tai, phía trước phản ứng năng lượng cao. Chú ý! Phía trước phản ứng năng lượng cao. Chú ý! Linh quỷ đại quân và thủy lôi vũ trụ tranh nhau lao tới, mưa toan liều mình bịt chặt tuyến đường công kích của Lý Diệu, thậm chí ngay cả mắt trận của lôi đình phòng ngự đại trận cũng ảm đạm đi, như là không tự chủ được nhắm mắt lại. Không còn kịp rồi, Lý Diệu đã dùng toàn bộ thần niệm, đem mắt trận gắt gao cắn chặt. Mặc dù linh quỷ đại quân thật có thể lao tới trước mặt hắn, cũng không cách nào ngăn cản tiếng trống giận tích tụ trăm năm của hắn. Hai nắm tay Lý Diệu siết chặt thành hai hố đen, ánh lửa màu võ quốc sâu trong khẩu pháo khổng lồ như là một vầng mặt trời chợt bành trướng, hồng hoang phong thần pháo, lực phá hoại cực hạn, phóng ra. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. 3. Lý Diệu chỉ cảm thấy sâu trong não vực vang thanh thúy một trận, ký ức cổ xưa phủ đầy bụi đã lâu ở sau khi bị lôi vũ cầm tấn công vỡ nát, lại nở rộ ra từng tia vết nứt, từng mảng lực lượng tinh thần như thực chất, từ trung tâm ký ức phun trào ra, trong tích tắc thổi quét cả mảng não hải. Cùng lúc đó, trên vai phải, như siêu tân tinh bùng nổ, vô cùng vô tận linh năng tuôn trào ra, hồng hoang phong thần pháo, hồng hoang sáo trang, siêu cấp tinh khải, đế hoàng tuyệt nhận, ba thứ này đều ở trong cùng thời điểm bị dư âm cuồng bạo xé nát, từ trên người hắn nổ tung ra. Trong tích tắc, quần áo chiến đấu giới tử của hắn hầu như hóa thành tro tàn, làn da quanh thân rạn nứt từng mảnh, mỗi một bó cơ đều như bị hung hăng vặn vẹo, mỗi một giọt xương tủy đều biến thành nham thạch nóng chảy, lục phủ ngũ tạng càng chấn động như lật sông nghiêng biển. Chỉ là sức giật của một phát pháo này còn có uy lực như thế, làm Lý Diệu Nguyên Anh lão quái này cũng không chịu nổi, một nguồn máu tươi ẩn chứa linh năng điên cuồng phun ra, ở trong chân không hóa thành ánh sáng đỏ đáng chú ý. Một phát pháo đổi lấy trả giá thật lớn như thế, chính là ngay cả thần Phật cũng có thể nổ đầu. Toàn bộ liên bang quân xung quanh chỉ nhìn thấy một ánh chớp nở rộ như khai thiên tích địa, dòng lũ màu đỏ lấy linh năng sôi trào cùng dòng hạt mảnh vỡ pháp bảo hóa thành cấp độ phân tử cô động mà thành, nháy mắt kéo dài thành sợi chỉ đỏ dài mấy km, không nghiêng không lệch, hung hăng đâm trúng mắt trận của lôi đình phòng ngự đại trận. Giống một chiếc đũa sắt nung đỏ hồng, chui thật sâu vào trong mắt con quái khổng lồ, ven đường toàn bộ linh quỷ đại quân và thủy lôi vũ trụ bị quét trúng đều ở tích tắc vỡ nát, hóa khí, hủy diệt, nhiều tầng khiên linh năng của lôi đình phòng ngự đại trận ngay cả 0.1 giây tác dụng trở ngại cũng chưa tạo ra được. Đã hóa thành mảnh vỡ linh năng rủ xuống ở tám góc tan thành mây khói, sâu trong con mắt kia dâng trào lên ánh sáng đỏ, nhanh chóng bành trướng, như biển cả bị vẫn thạch đánh trúng nhất lên sóng triều vòng tròn. Thủy triều có tính hủy diệt lan tràn ở trên vỏ ngoài trạm không gian số 01, nơi nó tới, toàn bộ phù trận. Đơn nguyên pháp bảo và pháo đài tự động hóa, tất cả toát ra ánh lửa đủ mọi màu sắc, đồng thời nổ tung cùng dập tắt. Trong vòng mấy giây ngắn ngủn, vỏ ngoài lập lòe ánh bạc của trạm không gian số 01 đã thể hiện ra một mảng màu sắc ảm đạm cùng hỗn độn, như là quả cầu thủy tinh to lớn bị đốt hỏng. Tia sét hồ quang vốn còn ở chung quanh trạm không gian số 01 quần ma loạn vũ, tất cả đều như là con rết trăm chân dãy chết run rẩy mãnh liệt, run rẩy mỗi một lần, độ sáng và phạm vi tàn phá sẽ thu nhỏ lại vài phần, từ giao long biến thành mãng xà, từ mãng xà biến thành rắn dài, từ rắn dài biến thành con dung. Cuối cùng biến thành từng luồng ánh sáng mờ nhạt phiêu tán trong vũ trụ, giống như nhuyễn trùng bé nhỏ không đáng kể. Ngàn vạn luồng hồ quang đồng thời hủy diệt, lực tràn linh từ hoàn toàn nhiễu loạn, ở trên phù trận cảm giác của tinh khải mọi người hóa thành tiếng rít xèo xèo. Giống như trong mắt duy nhất của con quái khổng lồ này thật sự bị một phát súng của Lý Diệu đâm mù, làm nó phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Cả tòa đại trận phòng ngự tự động hóa, hoàn toàn sụp đổ. Uy lực một phát pháo mạnh mẽ như vậy. Chiến trường gay cấn, cũng ở trước mặt một phát pháo này lâm vào mấy giây tĩnh mịch cổ quái. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi đầm đìa, không dám tin vào đôi mắt, lỗ tai cùng tất cả khí quan cảm giác của mình. Càng không dám tin máy tính và các loại pháp bảo dò xét biểu hiện ra trị số đánh giá lực phá hoại. Lực phá hoại của một phát pháo này, quả thực so với chủ pháo ba nòng của chiến hạm chủ lực đồng loạt bắn còn cường đại hơn, hắn thật sự chỉ là vẻn vẹn một gã nguyên anh, mà không phải hóa thần, hoặc là tồn tại so với hóa thần càng cường đại hơn sao? Trời! Trời phù hộ liên bang! Không ít binh sĩ liên bang quân ở lúc giống như ruồi bọ không đầu đi ra khỏi trạm không gian, bước vào vũ trụ lạnh như băng, trong lòng còn tràn ngập bàng hoàng và mê mang, thậm chí là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là không hiểu. Mệnh lệnh của cấp trên là không thể tin, vực ngoại thiên ma hơn 100 năm cũng chưa từng nghe nói lại lần nữa buông xuống nhân gian, mà đại quân viễn chinh của đế quốc chân nhân loại cũng vô cùng có khả năng ở lúc này tấn công mạnh mẽ yếu địa chiến lược của liên bang loạn trong giặc ngoài, lòng người hoảng sợ, năm bè bảy mảng. Một đám cát trời. Còn có cục diện nào càng không ổn hơn, thời khắc nào càng nguy cấp hơn thế này không? Khi đó, mặc dù là người dũng cảm, kiên định nhất, lạc quan nhất trong bọn họ, cũng không dám tưởng tượng tương lai mấy giờ sau, rốt cuộc sẽ là thảm đạm cùng đen tối cỡ nào. Bọn họ chỉ là bị chiến huy cửu tinh thăng long trước ngực điều khiển, ở dưới vinh dự cùng bản năng của quân nhân thúc đẩy, mới mạo hiểm lao tới, dùng sinh mệnh đi tận hết một chút trách nhiệm cuối cùng. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy thủy lôi vũ trụ rậm rạp, linh quỷ đại quân đằng đằng sát khí cùng tia sét hồ quang quần ma loạn vũ, càng không có ai biết nên đột phá phòng tuyến phòng thủ kiên cố này như thế nào. Bọn họ chỉ biết là đi tìm chết như thế nào, lại không có ai biết nên đi thắng như thế nào. Nhưng bây giờ, một phát pháo này của Lý Diệu đã cho bọn họ đáp án, càng cho bọn họ hy vọng thắng lợi. Thì ra chúng ta bên này còn có cao thủ như vậy tọa trấn, vậy cái gì cũng không cần sợ. Hắn là Nguyên Anh sao? Không, ta từng xem video Nguyên Anh chiến đấu, uy lực một phát pháo này tuyệt đối không phải Nguyên Anh có thể đánh ra, là hóa thần, nhất định là hóa thần. Có cường giả Nguyên Anh và cường giả hóa thần cung cấp hỏa lực ủng hộ, đem lôi đình đại trận triệt để hủy diệt, còn có cái gì có thể nói chứ, xông lên, liên bang tất thắng. Liên bang tất thắng. Liên bang tất thắng. Chiến tranh, cũng không phải chỉ dựa vào một hai cường giả là có thể đánh thắng. Nhưng cường giả đứng đầu ở tiền tuyến biểu hiện hoa lệ, quả thực có thể ủng hộ sĩ khí thật lớn, xé rách chi tiết mỏng yếu nhất của kẻ địch, đặt xuống một tấm thẻ đánh bạc trí mạng cho cán cân thắng bại. Một phát pháo này tạm thời hao hết tuyệt đại bộ phận linh năng của Lý Diệu, hắn cũng mất đi tinh khải và quần áo chiến đấu giới tử bảo hộ, giống như một khúc gỗ mục lơ lửng ở trong chân không lạnh như băng. Nhưng hắn lại không sợ không ngại, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được ở phía sau mình, cơn bão linh năng cộng lại so với mình còn cường đại hơn gấp trăm lần, đã không thể ngăn cản thiêu đốt lên rồi. Mưa sao xa do một đám liên bang quân bình thường tạo thành, ở sau một lát đình trệ, đột nhiên tăng tốc, khí thế như cầu vồng, lôi đình vạn quân, đánh vào trận địa địch. Linh quỷ đại quân đối diện lại dại ra nhiều hơn bọn họ vài giây đồng hồ. Đạo lý rất đơn giản, giờ phút này đang thao túng linh quỷ đại quân là một số tụ hợp thể thần niệm chiến đấu loại trí tuệ, cũng chính là trí tuệ nhân tạo dưới lượng lớn số liệu duy trì, bọn họ chỉ có thể căn cứ tình trạng từng xuất hiện trong kho số liệu để lựa chọn chiến thuật sách lược tương ứng. Nhưng, kho số liệu khổng lồ nữa, cũng không thể nghĩ đến lại có Lý Diệu người xa xỉ đến điên cuồng như vậy, thế mà bỏ được đem nhiều hồng hoang cổ bảo quý giá như vậy cô động cùng một chỗ, luyện chế thành hồng hoang phong thần pháo, chỉ có thể kích phát một lần. Sự điên cuồng và cường đại của Lý Diệu đã tràn ra khỏi biên giới kho số liệu. Những trí tuệ này đều co giật như bị động kinh, giống như là run rẩy ở dưới uy lực khẩu pháo khổng lồ của Lý Diệu. Khi bọn hắn rút cuộc vòng ra khỏi tuần hoàn chết của số liệu lan tràn, liên bang quân đã lấy khí thế lôi đình vạn quân đánh đến trước mặt bọn hắn. Thực lực linh quỷ đại quân rõ ràng mạnh hơn, nhưng lớp vỏ chiến đấu bọn hắn thao túng chung quy cũng chỉ là thân thể máu thịt, còn ngủ say nhiều năm, mấy chục năm ở trong khoang chữa bệnh, tứ chi bách hải hoặc nhiều hoặc ít đều có chút héo rút. Huống chi, mặc dù tụ hợp thể thần niệm chiến đấu trí tuệ nhân tạo có thể căn cứ số liệu hư vô mờ mịt, mô phỏng ra tất cả động tác chiến đấu tinh diệu nhất, có một số thứ, lại là thứ nó vĩnh viễn cũng không thể mô phỏng. Nói ví dụ, sĩ khí. Nói ví dụ, tinh thần. Nói ví dụ, cảm giác nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm ở dưới lòng tin tất thắng khích lệ, ở dưới kèn xung phong chống đỡ, ở dưới chiến kỳ cửu tinh thăng long triệu hồi. Trong vũ trụ, một cuộc hỗn chiến vô thanh vô tức, lại vang tận mây xanh bùng nổ. Liên bang quân đỏ bừng mắt, mặc dù tiểu binh bình thường cũng dám tụng năm tụng ba hướng đấu linh đối diện trên lý luận đã đạt tới cấp bậc kết đang lao tới, chỉ vì tiêu hao thêm một chút linh năng của đấu linh cùng độ bền của tinh khải. Đây là chiến thuật linh quỷ đại quân vừa chọn dùng đối với Lý Diệu cùng Long Dương quân, bây giờ lại bị liên bang quân chiếm ưu thế nhân số thực thi trái lại đến trên người bọn họ. Khắp nơi là vụ nổ, khắp nơi là mảnh vỡ đao kiếm bắn tung tóe, khắp nơi là đóa hoa máu tươi long lanh trong suốt dần dần nở rộ lại nhanh chóng vỡ nát, hỗn chiến thảm thiết đến cực điểm, bao trùm lên một tầng lụa đỏ mê ly cho trạm không gian số 01. Xẹt, xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Theo thời gian chuyển dời, lính thông tin La Kỳ Thắng phái ra đem tin tức khuếch tán đến càng nhiều khu đô thị hơn, càng lúc càng nhiều quân trú đóng cùng với cao thủ trong đại học, tông phái cùng khải sư đoàn dân gian bản địa, đã sớm mơ hồ cảm giác được không đúng, đều từ trong cửa kính khí bay ra thăm dò đến tột cùng. Giấy chung quy là không gói được lửa, không có một lời nói dối nào có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Càng lúc càng nhiều thủy lôi vũ trụ bị dẫn nổ từ xa, nhấc lên vòng xoáy linh năng ngược lại đem không ít linh quỷ đại quân cuốn vào trong đó. Vết thương vừa mới bị Lý Diệu cùng và Dương quân xé rách không còn có cơ hội khép lại, phòng tuyến linh quỷ đại quân dần dần có trạng thái hoàn toàn sụp đổ. Lý lão ma. Long Dương quân lao đến bên cạnh Lý Diệu, hai tay nhanh chóng biến ảo, một khiên linh năng vô ảnh vô hình đem Lý Diệu bao phủ ở bên trong, phòng ngừa hắn bị nhiệt độ cực độ thấp cùng hoàn cảnh chân không tổn thương. Vừa rồi uy lực một phát pháo đó, ngay cả Long Dương quân cũng là lần đầu nhìn thấy. Chiến sĩ tinh nhuệ văn minh nữ hoa này cũng không khỏi đánh giá cao thấp Lý Diệu vài lần, nhịn không được than thở, quá uy mãnh rồi nhỉ. Không có cách nào cả. Lý Diệu thản nhiên nói, 100 năm cũng chưa bắn, là thế này đó. Long Dương quân. Lúc này cũng đừng huênh hoang nữa, đừng nói ngươi không đuối, mau bổ sung một phen. Một phen kịch chiến vừa rồi, hai người liên thủ ít nhất một hơi đánh giết mấy trăm đấu linh, quả thực đều có cực hạn thần hồn khô kiệt. Linh năng cạn kiệt, nếu không phải liên bang quân yểm hộ cùng trợ giúp, lúc này nói không chừng đã bị linh quỷ đại quân tiêu hao chết tươi. May mắn liên bang quân khí thế như cầu vồng, mà bọn họ lại từ cổ thánh giới mang đến không ít đan dược nhanh chóng khôi phục linh năng 12 cường giả cao nhất cổ thánh giới liên thủ, trong đó còn có đại kiền hoàng đế nhân vật như vậy, kỳ trân dị bảo trong thiên hạ đều ở tay hắn. Đan dược của bọn họ tự nhiên đều là vô song cực phẩm trong thiên hạ. Lý Diệu cười hê hê, ở trước mặt Long Dương quân cũng đừng giả bộ phong phạm cao thủ gì cả, nhanh chóng từ trong nhẫn càng khôn một hơi lấy ra mấy chục viên đan dược năm màu long lanh trong suốt, chỗ trung tâm mơ hồ lưu động ánh huỳnh quang, ăn như hùng như sói. Còn ở yết hầu đã hóa thành từng mảng huyết thanh hoặc nóng rực hoặc lạnh như băng hoặc ngọt lành hoặc cay đắng, trong tích tắc lưu chuyển quanh thân, tưới nhuần tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch, làm hắn không khỏi phát ra một đợt rên rỉ sảng khoái đến cực điểm. Mấy chục luồng linh năng lưu chuyển ba vòng ở trong kinh mạch, hắn lúc này mới có tinh thần đem linh năng ngưng tụ ở trên hai mắt, cẩn thận đánh giá phá hoại do một phát pháo đó của mình vừa rồi tạo thành. Khi hắn nhìn thấy mảng vết sâu cuộn sóng như hố vẫn thạch kia mặt ngoài trạm không gian số 01, cũng không khỏi hơi ngẩn ra. Một pháo này, bắn có chút quá mạnh rồi. Lý Diệu thầm nghĩ. Hai vị. La Kỳ Thắng kích động vạn phần lao tới, quả thực muốn đem Lý Diệu và Long Dương Quân coi là cọng cỏ cứu mạng gắt gao nắm lấy. Hắn là cao thủ kết đan, đã sớm ý thức được thực lực hai người nhất định không kém, lại không ngờ vậy mà có thể mạnh đến loại trình độ này, đặc biệt một phát pháo kinh thiên động địa của Lý Diệu vừa rồi, thiếu chút nữa ở lúc đánh nổ con mắt sấm sét, đem trái tim hắn cũng đồng thời nổ tung. Quân y! Quân y! La Kỳ Thắng dựng râu trừng mắt, thông qua pháp bảo radio mỏ quặng trống giận, quân y ở nơi nào? Ở dưới hỏa lực mưa rền gió dữ yểm hộ, một đội quân y mặc tinh khải trắng noãn, sau lưng phân biệt vác vài cái bình lớn màu bạc trắng từ cách đó không xa bay tới, đầu tiên là tràn ngập sùng bái cùng kính sợ chăm chú nhìn Lý Diệu một lần thật sâu, sau đó mới thuần thục ở bên cạnh Lý Diệu và Long Dương Quân bố trí đại trận phòng ngự lâm thời. Hơn nữa đem mấy máy phun chân không nối đến trên hũ thuốc sau lưng nhắm vào hai người. Phốc phốc phốc phốc. Lượng lớn keo màu xanh lục nhạt phun ra, đem hai người bao vây kín kẽ, thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cùng thuốc khôi phục ẩn chứa ở trong keo nhanh chóng rót vào lỗ chân lông của hai người, ở trong kinh lạc cùng huyết mạch chạy đi, thả lỏng, tưới tắm. Ô! Lý Diệu thoải mái như ngâm ở trong khoang chữa bệnh tiên tiến nhất. Đống keo cổ quái như quả đông lạnh này chẳng những có thần thông chữa trị kinh lạc bị hao tổn, hơn nữa theo tay chân mình nhẹ nhàng đong đưa, còn tự nhiên mà vậy sinh ra một luồng phản lực, như là cao thủ mát xa phục vụ cho hắn. Làm hiệu suất tiêu hóa hấp thu đan dược cổ thánh trong cơ thể hắn tăng lên thật lớn. Chiến tranh hiện đại, chú ý chính là phối hợp giữa người tu chân cùng binh sĩ bình thường. Người tu chân ở hai cực công phòng đều cường đại tương tự, làm đầu mũi tên cùng mũi đao có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Khuyết điểm là thời gian tác chiến liên tục quá ngắn, không thể liên tục tấn công cường độ cao thời gian dài, có chút vô ý, linh năng khô kiệt, dễ dàng lâm vào địch binh bao vây, tình huống cực đoan nhất. Cao thủ hạng nhất cũng có khả năng bị tiểu binh vây chết tươi. Binh sĩ bình thường vừa vặn ngược lại, vô luận công kích hay là lực phòng ngự đều tương đối kém, nhưng chỉ cần số lượng đủ lớn, hình thành đội bậc thang công kích mà nói, thì có thể cuồn cuộn không ngừng ổn định tấn công, sự lựa chọn phạm vi cùng phương hướng công kích cũng mở rộng rất nhiều. Huống chi có một dạng tham số tác chiến là đối với mọi người đều cơ bản ngang hàng, đó là lượng đạn mang theo cùng không gian lưu giữ. Ở trong hoàn cảnh vũ trụ chân không, không chịu trọng lực ảnh hưởng tác chiến, lượng đạn, lượng nhiên liệu cùng tinh thạch mang theo của mọi người đều quyết định bởi nhẫn càn khôn của bọn họ, mà nhẫn càn khôn của Nguyên Anh lão quái không gian lưu giữ lớn nữa cũng rất có hạn. Cái này ý nghĩa, mặc dù một Nguyên Anh lão quái sức chiến đấu là gấp 1000 lần binh sĩ bình thường, nhưng đạn dược cùng tinh thạch hắn có thể mang theo cũng rất khó vượt qua tổng đạn dược cùng số lượng tinh thạch của 100 binh sĩ bình thường. Nhiều vũ khí đạn dược, tinh thạch tiếp tế tiếp viện cùng đủ loại pháp bảo chiến tranh hơn, thì có thể diễn biến ra chiến thuật thiên biến vạn hóa, rắc rối phức tạp, thậm chí đánh ra hiệu quả Nguyên Anh lão quái cũng không đánh ra được. Tu sĩ bậc cao cùng binh sĩ bình thường đều có lợi hại, dung hợp hoàn mỹ với nhau, mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Nói trắng ra, thắng thua của chiến tranh hiện đại, ít nhất là không đề cập đến tàu vũ trụ đối công giáp lá cà. Trên tầng diện rất lớn đều quyết định bởi tiểu binh bên ta có thể tiêu hao có hiệu quả linh năng dự trữ, đạn dược lượng, tinh thần lực, thời gian tác chiến liên tục của cao thủ quân địch hay không. Mà khi cao thủ bên ta bị tiểu binh đối phương tiêu hao trên diện rộng tham số tác chiến cơ bản trên đây, hậu cần bảo đảm bên ta có đủ tích cực hay không, có thể kịp thời cho cao thủ bên ta bổ sung linh năng, khôi phục tinh thần, thư giãn cơ thể và thời gian pháp bảo làm nguội hay không. Ở trên một điểm này, La Kỳ Thắng làm được vừa đúng. Bởi vì bộ đội tứ yêu tứ bọn họ, làm bộ đội bình thường không có danh hiệu đặc thù, vốn nhiệm vụ chính ở trên chiến trường là điều này cung cấp trợ giúp, chữa bệnh cùng ủng hộ hỏa lực cho những cao thủ vương bài quân. Quạp quạp, quạp quạp. Mỗi một lỗ chân lông quanh thân Lý Diệu đều như là vòng xoáy không đáy, đem thành phần dinh dưỡng năng lượng cao trong keo màu xanh lục nhạt điên cuồng hấp thu vào. Quả đông lạnh, vốn run rẩy, dinh dính, rất nhanh biến thành một mảng trong suốt, thậm chí có chút cảm giác xám trắng giòn đi, từ trên người hắn bong ra, biến thành từng mảng bụi nhỏ vụn. Không tồi. Lý Diệu nhếch miệng cười, thần niệm như bạch tuộc hướng tinh khải cả quân y ùa đi. Đây là thứ cổ quái gì, hương vị rất tốt, cho chút nữa. Đám đông quân y trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau. Bọn họ cũng từng liên hợp diễn luyện với nhiều chi vương bài quân, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy có cao thủ đem keo khẩn cấp chữa bệnh cắn nuốt nhanh chóng mãnh liệt như vậy, lại mút vào sạch sẽ như thế. Trong đống keo vừa rồi ẩn chứa hai cơ số thuốc khôi phục, đủ một cao thủ kết đang ở bên trong tu dưỡng 2-3 giờ đó. Còn thất thần làm gì, mau. La Kỳ thắng hận không thể tự mình đoạt lấy súng phun chữa bệnh, phun đầy đầu đầy mặt cho cọng cỏ cứu mạng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lúc này đây, mười mấy khẩu súng phun chân không chữa bệnh đồng thời hướng Lý Diệu phun ra, đem hắn bao vây ở trong một quả đông lạnh, lớn đường kính 5-6 mét. A a a a a a. Một lượt chiến đấu kịch liệt kinh tâm động phách vừa rồi, đặc biệt một phát pháo cuối cùng vui vẻ đầm đìa, đem lực lượng Lý Diệu tích tụ trăm năm hoàn toàn lung lay ra, giờ phút này hắn không còn manh giáp, ngay cả quần áo chiến đấu giới tử cũng bị linh năng cuồng bạo hoàn toàn thiêu hủy, thân thể trần truồng trực tiếp bại lộ ở trong vũ trụ. Hắn lại chẳng hề để ý, một mặt điên cuồng cắn nuốt vật chất dinh dưỡng năng lượng cao trong keo chữa bệnh, một mặt đem máu bầm cùng khí thải từ trong lỗ chân lông phun ra, ở trong quả đông lạnh hình thành một chuỗi bong bóng khí nhỏ dày đặc, thoạt nhìn giống như là quanh thân hoàn toàn sôi trào. Mặc dù cách một tầng keo chữa bệnh, lại cách chân không lạnh như băng, còn cách tinh khải thật dày, các binh sĩ liên bang vẫn có thể cảm giác được sự áp bách thở không nổi. Giống như một chiếc chiến hạm loại siêu khổng lồ dài mấy chục km từ bên người chậm rãi lướt qua, mặc dù biết rõ con tàu khổng lồ sẽ không nghiền áp đến mình, nhưng nhìn thân tàu liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối đó, vẫn sẽ làm người ta nhịn không được miệng khô lưỡi khô, nhịp tim tăng tốc. Bên cạnh Lý Diệu, Long Dương Quân cũng đem vật chất dinh dưỡng trong keo hấp thu hầu như không còn. Cô bây giờ lấy mặt mũi thật xuất hiện trước mắt người ta, là bộ dáng nữ tử nhân loại, tự nhiên không thể khoe khoang như Lý Diệu, tuy dở xuống tinh khải sơ xác, vẫn mặc một bộ quần áo chiến đấu giới tử màu trắng ngà, chất liệu bó siêu mềm, đem dáng người kinh tâm động phách phụ trợ vừa đủ. Sau khi hấp thu lượng lớn thuốc dinh dưỡng, trên quần áo chiến đấu giới tử của cô, cũng có linh diễm không bao phủ được tuôn trào ra, tổn thương cùng mệt nhọc vừa rồi miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa. Lý Diệu nhìn quét Long Dương Quân một cái, lại nhanh chóng quan sát chiến cuộc phía trước một phen, gật đầu nói, tình thế toàn là tốt đẹp, xem ra không cần chúng ta ra tay nữa. Ngươi câm miệng. Thần niệm Long Dương Quân hung hăng hút tới, thành thật ăn của ngươi, đừng nói chuyện. Nữ chiến sĩ tinh nhuệ nữ hoa tộc xoay đầu lại, thông qua thần niệm truyền, nghiêm trang nói với La Kỳ Thắng, chiến cuộc phía trước phát triển rất thuận lợi nha. Căn cứ chúng ta đánh giá, trong tay giáo sư Mạc Huyền không có khả năng nắm giữ quá nhiều sinh lực, tổng số 2-3 ngàn linh quỷ đại quân cùng những con rối chiến tranh này. Hẳn là toàn bộ quân sĩ có thể đánh của hắn rồi. Vừa rồi chúng ta một hơi đem linh quỷ đại quân đánh tan hơn phân nửa, lại mất đi đại trận phòng ngự sấm sét thêm vào, bọn họ đã bị áp chế toàn diện, sẽ lập tức bị phân cách bao vây. Những linh quỷ đại quân này cũng chiến đấu kịch liệt lâu rồi. Lấy thân thể bọn họ ngâm ở trong khoang chữa bệnh nhiều năm như vậy, không chống đỡ được loại đánh lâu này. Phòng tuyến kẻ địch, rất nhanh sẽ sụp đổ, tình thế tràn đầy tốt đẹp. La Thượng Tá, mau bàn bạc với quan chỉ huy các bộ đội một phen kế hoạch tác chiến sau khi đánh vào trạm không gian số 01 đi. La Kỳ Thắng nheo mắt, tinh khải loại chuyên dụng của quan chỉ huy có được mũ giáp đặc chế siêu lớn, camera quét độ chuẩn siêu cao giúp hắn trong tích tắc phân tích ra thế cục bây giờ, quả thực. Nếu không có biến số, chúng ta có thể ở trong vòng nửa giờ đánh vào trạm không gian số 01. Lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên xảy ra. Từ trong cửa cuốn kính khí vừa rồi thủy lôi vũ trụ và càng nhiều linh quỷ đại quân hơn phun trào ra, bỗng nhiên lại bay ra hơn 1.000 quả cầu lớn bằng sắt đen xì. Những quả cầu lớn bằng sắt này, giống như lưu tinh chú ý tu sĩ mang tộc thời đại cổ tu am hiểu sử dụng nhất, mặt ngoài che kín gai va chạm rậm rạp, mà ở giữa gai va chạm, thế mà còn lắc lư vô số sợi roi kim loại dài co duỗi tự nhiên như xúc tu, hoặc nhìn giống như là hiệu quả sau khi vi khuẩn cổ quái nào đó phóng đại ức vạn lần sau. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Giữa toàn bộ quả cầu lớn bằng sắt đều toát ra từng đạo hồ quang màu lam âm u, lại không phải dùng để công kích, mà là hình thành lực tràn linh từ cường đại, dẫn dắt chặt chẽ lại với nhau, dần dần hình thành một hình cầu thật lớn đường kính hơn 100 mét. Loại kỹ thuật dựa vào lực lượng linh từ để dẫn dắt lẫn nhau này, tương tự với kỹ thuật sử dụng linh từ treo thêm chiến thần sáo trang, có thể tách ra có thể hợp lại, co duỗi tự nhiên, linh động vô cùng. Nhưng lần này, quả cầu to lớn hơn 100 mét ở sau khi khẽ mấp máy, lại hóa thành một người khổng lồ ôm thành một cục, hơn nữa chậm rãi giãn ra các chi, từ trong vũ trụ ngồi dậy, lạnh lùng nhìn liên bang quân đối diện. Quả cầu lớn bằng sắt mọc đầy gai va chạm, chính là cơ bắp cùng xương khớp của hắn, mà lực tràn linh từ cấp tốc lao đi ở giữa quả cầu lớn bằng sắt, chính là thần kinh, mạch máu cùng gân của nó. Khi người khổng lồ này hoàn toàn thẳng sống lưng, thế mà cao ước chừng hơn 200 mét. Trống. Khuôn mặt của người khổng lồ do quả cầu lớn bằng sắt ngưng tụ mà thành, ở trong khe hở của quả cầu sắt hừng hực thiêu đốt linh diễm bất diệt màu lam âm u, nó giống như là sinh vật vũ trụ sống sờ sờ, nhe răng trợn mắt, hướng liên bang quân phát ra tiếng trống giận. Trong chân không không nghe được tiếng của nó, nhưng mọi người đều nhìn thấy nó trống lên một tiếng, đó là từng vòng gợn sóng vòng tròn màu lam âm u, như sóng xung kích quét ngang ngàn quân, nơi nó tới, toàn bộ liên bang quân bị lan đến, hết thảy thất tha thất thểu như là uống say. Là tinh thần công kích cường độ cực cao. Con mắt Lý Diệu lồi ra, nhìn chằm chằm con quái khổng lồ cao hơn 200 mét này thật lâu, lại chậm rãi quay đầu nhìn Long Dương Quân. Long Dương Quân cực kỳ hiếm thấy đỏ mặt lên, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật thật lâu, nghiến răng nói, ta chịu trách nhiệm. Theo lý thuyết, ở trước mặt Tinh Khải tốc độ cùng nhanh nhẹn siêu cao, loại cổ máy hình người khổng lồ cao 1-200 mét này, trừ hiệu quả thị giác kinh người, không có ý nghĩa thực chất, thậm chí tỏ ra tương đối vụng về. Nhưng cự ma sắt thép này do trong sắt và hồ quang từ trường ngưng tụ thành, lại có được sự linh hoạt tuyệt không tương xứng với thân hình khổng lồ, hai tay cùng hai chân của nó cũng không có chút kết cấu máy móc nào, thuần túy là lấy hồ quang từ trường để dẫn dắt, cũng có thể tự do cơ duỗi và xoay chuyển. Thậm chí đem từng cái trong sắt khổng lồ phóng ra ngoài giống viên đạn tinh từ pháo. Mà ở trước khi tiến hành công kích thật sự, nó còn có thể phóng ra trước tinh thần công kích mãnh liệt, rung động thần kinh não của Khải Sư Liên Bang Quân, làm bọn họ lâm vào dại ra trong nháy mắt. Khi đại não Liên Bang Quân từ trong trời đất xoay chuyển khôi phục lại, trong sắt đường kính mấy mét, hồ quang lượn lờ đã hung hăng đánh tới. Nhìn từ trên hình thể, đây là một cuộc chiến đấu của voi với chuột. Nhưng voi thoạt nhìn nhanh nhẹn giống như con chuột, ngược lại con chuột lại vụng về như voi. Cự ma sắt thép một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nơi đi qua, Tinh Khải lõm xuống, máu thịt bay tứ tung, hơn trăm hảo nam nhi ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, đã đổ máu trong vũ trụ lạnh lẽo. Rầm rầm rầm rầm. Cự ma sắt thép không chỉ có thủ đoạn vật lộn, thân thể nó là do hơn 1000 cái chông sắt tạo thành, cũng có thể tùy ý vặn vẹo và biến ảo. Ở dưới lực tràn linh từ dẫn dắt, chi chợt dài chợt ngắn, thậm chí hình thành bốn cái ống tròn lớn, từ giữa ống tròn phun ra vô số chông sắt, hướng tọa độ liên bang quân dày đặc nhất bắn nhanh. Bắn vào trung tâm chiến trận, lúc này mới đột nhiên phát nổ, hóa thành một biển lửa tử vong. Tình thế thắng bại nghịch chuyển trong tích tắc. Liên bang quân vốn khí thế như cầu vồng, bị lực lượng phi nhân loại này cứng rắn ngăn cản. Mà linh quỷ đại quân hơi tỏ ra thưa thớt hỗn độn, lại ở dưới sự yểm hộ của người khổng lồ này một lần nữa tập kết, lúc nào cũng có thể phát động một đợt phản xung phong. Liên bang quân đến từ các bộ đội, thiếu chỉ huy thống nhất, vốn chính là ở dưới kèn xung phong triệu hồi, dựa vào một bầu nhiệt huyết phát động xung phong. Quân trận như vậy sắc bén có thừa, tính bền không đủ, chỉ cho phép thắng, không thể bại. Thắng thì hát vang tiếng mạnh, càng đánh càng điên, có thể phát huy ra chiến lực có thể so với bộ đội tinh nhuệ, thua thì hoa rơi nước chảy, không tụ được thành quân, lộ nguyên hình, hoàn toàn trở về tướng mạo sẵn có năm bè bảy mảng, tuyệt đối không có khả năng tập kết lần thứ hai. Tiếng trống đầu tinh thần hăng hái, hai là suy, ba là kiệt, đây cũng chính là khác biệt lớn nhất giữa bộ đội bình thường cùng vương bài quân. Đó rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngay cả Lý Diệu thân là luyện khí sư thâm niên cũng chưa từng gặp. Con rối chiến tranh cổ quái như vậy. Trong sắc tạo thành thân thể cùng tứ chi của nó, tựa như là từng quả thủy lôi vũ trụ hình thể lớn hơn nữa, nhưng lực tràn linh từ lượng lờ quanh thân, xây dựng thành kỳ kinh bát mạch, mạch máu thần kinh của nó mới là mấu chốt, đó là như thế nào chế tạo ra, lại thông qua loại phương thức nào thao tác, mới có thể đạt tới trình độ tùy theo ý muốn. Tinh diệu tuyệt luân như thế. Là siêu cấp dị linh, giáo sư Mạc Huyền luyện chế, trí tuệ nhân tạo chiến tranh lợi hại nhất. Một chiếc vũ trụ chiến toa hạng nhẹ ở dưới mười mấy binh sĩ liên bang hộ vệ bay lên. Lý Diệu nhìn chăm chú, hai khoang điều khiển trước sau của vũ trụ chiến toa trải qua cải tạo đơn giản, ghế trước là người lái, ghế sau lại là một quả đông lạnh lớn rung rẩy, bao bọc ở trong quả đông lạnh, thế mà lại là một bộ máy tính siêu cấp rất cổ quái. là Liễu Văn Sơn tên luyện khí sư nọ từng bị nhốt ở linh giới, bị ép gia nhập hạng mục nghiên cứu của giáo sư Mạc Huyền, vừa rồi lại được đám người Lý Diệu giải cứu. Sở trường của hắn vừa lúc là lĩnh vực máy tính tự động hóa, trí tuệ nhân tạo dị linh, chính là điểm mạnh của hắn. Còn nhớ điều ta nói không, ta mơ hồ nghe người khác trong tiểu tổ nghiên cứu từng nói, giáo sư Mạc Huyền dốc mấy chục năm tâm huyết, tổng cộng luyện chế ra 19 trí tuệ nhân tạo siêu cấp, trừ hai sản phẩm thất bại logic giải toán sai lầm, số liệu lan tràn sụp đổ, cuối cùng bị hoàn toàn vỡ nát, còn có 17 cái lấy được thành công. Từng luồng thần niệm dao động, từ trong não kim loại cổ quái kia nhộn nhạo ra, Liễu Văn Sơn vội nói, 17 trí tuệ nhân tạo siêu cấp này, lát khác với những dị linh còn lại dựa vào số liệu ủng hộ, tính toán thời gian thực, sức tính toán của bọn họ ít nhất gấp trăm lần dị linh bình thường trở lên. Vô hạn tiếp cận phương thức tư duy của nhân loại thật sự, còn bị giáo sư Mạc Huyền, hoặc là nói vực ngoại thiên ma, ban cho các loại thần thông kỳ diệu. Theo các lão chuyên gia của tiểu tổ nghiên cứu chúng ta nói, trí tuệ nhân tạo siêu cấp như vậy, ở trong linh quỷ đại quân cũng có được danh hiệu đặc thù, tên là siêu linh thể. Tuyệt đại bộ phận siêu linh thể đều là dùng để xâm nhập cùng khống chế đại trận phòng ngự cấp hành tinh, chiến hạm chủ lực cấp kỳ hạm, máy chủ cấp tinh vực, nhưng vì bảo đảm an toàn, giáo sư Mạc Huyền tựa như cũng đem một hai siêu linh thể điều chế thành đơn binh sĩ tác chiến sử dụng, con quái vật trước mắt, hẳn chính là nó. Siêu linh thể. Giáo sư Mạc Huyền quá khứ mấy chục năm qua, không biết điều chế ra bao nhiêu dị linh, nhưng trong đó chỉ có vẻn vẹn 19 cái có tư cách được xưng là siêu linh thể, trong đó còn có hai cái thất bại ở trong thực nghiệm. Ngay cả giáo sư Mạc Huyền có được kỹ thuật siêu quần của vực ngoại thiên ma ủng hộ cũng sẽ thất bại, có thể thấy được sự phức tạp cùng mạnh mẽ của những siêu linh thể này. Sức tính toán và kho dữ liệu của siêu linh thể thế mà cường đại đến mức có thể xâm nhập đại trận phòng ngự cấp hành tinh cùng máy chủ cấp bậc kỳ hạm, trách không được có thể biến ảo và thao túng mô hình lực tràng linh từ phức tạp như thế. Mấy thứ này không dễ đối phó. La Kỳ Thắng cũng trầm giọng nói, ta không biết cái gì siêu linh thể hay không siêu linh thể, nhưng ta biết tạo thành thân thể cùng chi của nó, đều là thủy lôi vũ trụ tiên tiến nhất liên bang, được xưng sứ vực sâu. Những quả thủy lôi vũ trụ này là khác với những mặt hàng bình thường vừa rồi, trong đơn nguyên nổ của bọn nó khảm tinh tủy nhân tạo siêu cao áp luyện chế thành, mặt ngoài lại khắc phù trận động lực so với thủy lôi vũ trụ bình thường nhiều hơn gấp 10, tốc độ. Tính linh hoạt cùng uy lực nổ đều mạnh hơn so với thủy lôi vũ trụ bình thường mấy chục lần. Nhìn thấy xích sắc bọn nó điên cuồng vung bừa khắp nơi chưa, đó chính là trang bị linh từ dẫn dắt, có thể dẫn đường bọn nó tự động hướng mục tiêu linh năng dao động mãnh liệt nhất bay đi, mà nếu là mục tiêu động lực không đủ mạnh mẽ, thậm chí có khả năng trái lại, bị bọn nó hấp dẫn tới, vây cùng một chỗ nổ thành mảnh vụn. Làm siêu cấp thủy lôi vũ trụ, giá trị chế tạo sứ vực sâu cực đắt đỏ, không đáng dùng để đối phó mục tiêu bình thường, là chuyên môn luyện chế ra đối phó cự thần binh. Cự thần binh. Khóe mắt Lý Diệu nhảy dựng. La Kỳ Thắng gật đầu, không sai, nói chuẩn xác hơn, là dùng để làm chậm cùng trở ngại hành động của cự thần binh, tranh thủ thời gian cho bên ta tập trung lửa đạn, tập kết binh lực cùng cự thần binh xuất hiện. Ồ! Lý Diệu cười lạnh, nó có thể ngăn được cự thần binh sao? Trừ cự thần binh, không có bất cứ pháp bảo nào có thể thật sự ngăn cản được cự thần binh. La Kỳ Thắng cười khổ nói, nhưng bây giờ, nhiều sứ vực sâu như vậy tựa như đều trải qua giáo sư Mạc Huyền điên cuồng cải tạo, lại được siêu linh thể thêm vào, biến thành tư thái cường đại như thế. Thành Bách Hoa lại không có cự thần binh, liên bang chỉ có mấy chục bộ cự thần binh, hết thảy bố trí ở thủ đô, trung tâm luyện chế chiến hạm chủ lực, một dải căn cứ thu thập cùng tinh luyện khai thác mỏ. Chúng ta chẳng có cách nào làm gì con quái vật này. Lý Diệu nheo mắt, nhìn chằm chằm cự ma sắt thép tàn phá, tốc độ cắn nuốt linh năng cùng vật chất dinh dưỡng đột nhiên nhanh hơn, keo đông lạnh màu xanh lục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên trong suốt hẳn đi. Hắn và Long Dương Quân liếc nhau, đều thấy được chiến ý giống như đói khát ở đáy mắt của nhau. Chúng ta thất bại rồi, không ngờ còn có siêu linh thể vật như vậy. Nhìn chiến tuyến phía trước tràn ngập nguy cơ, thanh âm La Kỳ Thắng vô cùng khàn khàn và trống rỗng. Linh quỷ đại quân đang một lần nữa tập kết, ở lúc bọn họ hoàn thành tập kết, quay giáo một kích, quân ta sẽ hoàn toàn tán loạn, binh sĩ dũng cảm nữa cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm cho linh quỷ đại quân, lần này vừa tán loạn. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng tập kết quân đội quy mô tương tự, sĩ khí tương tự nữa. Vậy thì không có cách nào rồi. Hai mắt Lý Diệu trợn lên, mỗi một bó cơ quanh thân đều như đao bước sóng cao bắt đầu chấn động cao tầng, lực chấn động trong tích tắc đem keo chữa bệnh chấn vỡ nát, hóa thành một đám sương mù xanh lục nhàn nhạt lượn lờ quanh thân. Long Dương Quân cũng từ trong keo chữa bệnh phá kén mà ra, chăm chú nhìn hình ảnh xa xa cự ma sắt thép đại phát thần uy, điên cuồng tính toán hình thức chiến đấu cùng quỹ tích vận động của nó. Cùng lúc đó, không nhanh không chậm xoay tròn một chiếc nhẫn càng khôn đến từ Hồng Hoang trên ngón tay cái. Lý Diệu nói, đây chính là con bài chưa lật của giáo sư Mạc Huyền Nhĩ, ta đoán hắn lúc này khẳng định cũng phi thường buồn rầu, bởi vì ván bài vừa mới bắt đầu, hắn đã phải đem toàn bộ con bài chưa lật đều lấy ra. Hẳn là vậy. Long Dương Quân nói, cho dù giáo sư Mạc Huyền thật sự điều chế ra 19 siêu linh thể, tuyệt đại bộ phận khẳng định phải dùng để xâm nhập các loại máy chủ cấp chiến lược, không có khả năng đều dùng ở trên tác chiến từng binh sĩ. Hy vọng như thế. Lý Diệu lẩm bẩm, sau khi đem đại vương tiểu vương đánh hết, trên tay chúng ta cũng hết bài rồi nha. Hai vị. La Kỳ Thắng hơi ngẩn ra, ý thức được hai người muốn làm gì, vừa kích động vừa hổ thẹn, đừng đi lên. Các ngươi đã làm quá nhiều cho liên bang rồi. Thể lực cùng linh năng của các ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, tinh khải cùng chiến thần sáo trang của các ngươi hết thảy phá thành mảnh nhỏ. Cho dù các ngươi là cường giả cấp độ Nguyên Anh, cũng không phải đối thủ của nó chỉ là vũ khí khủng bố vì kéo lại bước chân cự thần binh, chuyên môn luyện chế ra. Đây là chiến tranh của chúng ta, không có lý do cần các ngươi hy sinh, rút lui đi, chúng ta đến yểm hộ các ngươi. Hai Nguyên Anh bậc cao, không cần thiết hy sinh lãng phí, bảo tồn sinh lực, mới có hy vọng thắng lợi cuối cùng. Các ngươi đến yểm hộ chúng ta. Đáy mắt Lý Diệu nóng lên, lại nghĩ tới hơn 100 năm trước ở Thiên Nguyên giới, ngày tháng lá cờ đỏ nọ phấp phới, trăm vạn người hát vang tiếng mạnh, yểm hộ hắn, bảo hộ hắn, ủng hộ hắn. Hắn vỗ một phát thật mạnh ở trên vai La Kỳ Thắng, lực lượng to lớn, quả thực sắp đem miếng bảo vệ vai của La Kỳ Thắng cũng đập vỡ. Hắn nhịn không được nhếch miệng cười lên, hai mắt sáng ngời có thần, nở rộ ra tia sáng kỳ dị trong suốt, nói từng chữ một, La Thượng Tá, ý tốt của ngươi chúng ta ghi nhận trong lòng, nhưng có hai điểm. Thứ nhất, rất nhanh ngươi sẽ biết, đây không chỉ có là chiến tranh của ngươi, tương tự cũng là chiến tranh của ta. Thứ hai, chúng ta sẽ tuyệt không rút lui, lại càng sẽ không hy sinh. Sứ vực sâu, cự ma sắt thép, vũ khí chuyên môn vì ngăn cản cự thần binh mà sinh. Vậy để ta xem, ngươi là thật có thể ngăn được uy lực của cự thần binh hay không? Một chữ cuối cùng chưa hóa thành linh ba phát ra, Lý Diệu và Long Dương Quân đã đột nhiên tăng tốc, hóa thành hai luồng ánh sáng chói mắt, một lần nữa vọt vào chiến trường gây cấn. Chiến trường phía trước, liên bang quân lâm vào trong phạm vi công kích của cự ma sắt thép không thể rút ra được, tất cả đều bị tinh thần công kích bao phủ ở trong tuyệt vọng thật sâu. Quá cường đại rồi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Phương thức công kích quỷ dị như vậy. A. Đối phương có thể nói không có thực thể, cũng có thể nói có được thân thể co duỗi tự nhiên, thiên biến vạn hóa, đối mặt binh sĩ bình thường thực lực thấp kém, chỉ cần ở trên trong sắt sử dụng một lực đẩy cường đại, dựa vào lực hút có thể đem binh sĩ hút tan thành trăm mảnh, mà đối mặt quan chỉ huy luyện khí hoặc là trúc cơ trở lên. 3 năm quả thủy lôi vũ trụ siêu cấp, sứ vực sâu cùng nhau quấn quanh lên, dựa vào lực tràn linh từ hút tới quanh thân quan chỉ huy đồng thời phát nổ, cũng có thể làm người tu chân số lượng không nhiều lắm thương vong thê thảm nặng nề. Ở dưới cự ma sắt thép yểm hộ, linh quỷ đại quân đối diện thuận lợi hoàn thành tập kết, hợp thành đơn nguyên đột kích hình chù y tụng 5 tụng 3, ánh lửa sau lưng càng lúc càng sáng ngời, biểu thị bọn họ sắp triển khai phản kích trí mạng. Chiến tuyến liên bang quân vốn đã hơi tỏ ra hỗn độn bắt đầu giảm tốc, đình trệ cùng rời rạc. Có người do dự không lên phía trước, có người giảm tốc độ, có người ở dưới sự sợ hãi bao vây đem toàn bộ đạn dược cùng linh năng trên tinh khải phóng hết ra ngoài, lại chưa bắn trúng nửa cái mục tiêu nào, cũng có số rất ít người ở trong hò hét cuồng nhiệt, hướng tới cự ma sắt thép, phát động xung phong nhất định phải chết. Liên bang quân. La Kỳ Thắng đang nghe truyện trên TV audio CV nổi giận gầm lên một tiếng, ít hầu lăn lộn mười mấy lần, rốt cuộc không nói ra được chữ thứ tư, chỉ rút ra kiếm lưỡi cưa làm bạn mình mấy chục năm. Từng sửa chữa cùng cường hóa vô số lần, vẫn không nỡ báo hỏng, mũi nhọn chỉ thẳng cự ma sắt thép. Toàn bộ linh năng của tu sĩ kết đan hết thảy từ trong đan điền bùng nổ ra, đuổi theo bước chân của Lý Diệu cùng Long Dương Quân, xông lên. Việc tới nước này, chết cũng không tiếc. Ở lúc hắn bị linh diễm màu lam âm u của cự ma sắt thép đan xen mà hình thành con mắt quái dị hung hăng chăm chú nhìn, trong đầu lão thượng tá bỗng hiện ra một ý niệm như vậy. Kiếp sống quân lữ trăm năm, lấy một loại phương thức như vậy để kết thúc, tốt lắm, chỉ tiếc. Ngay tại lúc La Kỳ Thắng cho rằng mình sắp lọt vào tinh thần công kích mạnh nhất của cự ma sắt thép, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Trên màn hình trinh sát đo lường đặt ở trên võng mạc của hắn, hơn 1000 hạng số liệu hết thảy điên cuồng nhảy lên, giống như là phía trước xuất hiện hai nguồn quấy nhiễu cực kỳ mạnh mẽ, nhiễu loạn toàn bộ pháp bảo trinh sát đo lường trên tinh khải của hắn vận hành bình thường. Ngay sau đó, mấy hạng số liệu trong đó điên cuồng tăng vọt, một bước lên trời, nhảy vọt đến cực hạn. Có thứ nào đó cường đại vô cùng, bị triệu hồi đến thế giới này. Đây là... Lão thượng tá thân trải trăm trận chậm rãi há hốc mồm, không dám tin đôi mắt của mình, trong cơn hoảng hốt, không biết mình có phải lâm vào ảo giác lúc hấp hối hay không. Đây là... Bốn phương tám hướng, toàn bộ liên bang quân lâm vào khổ chiến, ngọn lửa hy vọng hầu như dập tắt, hết thảy ở trong sự kinh hãi muốn chết, thấy được một màn cả đời khó quên. Vũ trụ lạnh lẽo, giống như là đầm lầy tối tăm. Trong mặt phẳng đầm lầy vô hình, lại có hai người khổng lồ sắt thép uy phong lẫm liệt, khí phách tung hoành, từ trong bóng đêm chậm rãi hiện lên, tận tình vươn ra tứ chi cùng linh diễm. Một bộ như bộ xương màu đen, quanh thân quấn quanh huyết mạch bụi gai màu đỏ đậm, đầu bị một chữ thập lớn giao nhau chia làm bốn khối, trung ương chữ thập lớn, con mắt duy nhất màu đỏ tươi rạng rỡ tỏa sáng, nở rộ ra hào quang so với siêu tân tinh càng thêm lấp lánh. Một bộ đen trắng giao nhau, nửa chính nửa tà, thần bí khó lường, đã như cửu thiên thần nữ của thiên giới hàng lâm, cứu vớt người đời, lại giống đại hắc thiên ma tà khí hừng hực, lạnh lùng tàn khốc vô tình, hủy diệt tất cả. Luận hình thể, người khổng lồ cao nhất không vượt qua 3-40 mét, hoàn toàn không thể so sánh với cự ma sắt thép đối diện hoàn toàn bành trướng có thể đạt tới 3-400 mét. Mà đặt ở dưới thước đo vũ trụ rộng lớn vô ngần, độ cao như vậy, cũng là muối bỏ biển, không hơn không kém. Nhưng, từ phù văn mặt ngoài áo giáp, chỗ khe hở áo giáp tiếp nối, cùng với trong ánh mắt phát ra linh diễm của hai người khổng lồ này, lại là hừng hực thiêu đốt, kịch liệt bành trướng, đang vào quấn quanh, ở trong hư không hóa thành hai pháp tướng vũ trụ so với bản thể bọn họ càng to lớn hơn gấp trăm lần, lại giống như đúc, sống động như thật. Trống. Bộ xương khô màu đen kia bị bụi gai đỏ đậm quấn quanh, giống như từ tầng dưới chót của cửu u hoàng tuyền bò ra, hướng cự ma sắt thép đối diện phát ra tiếng trống giận, cũng bật ra từng vòng tròn gợn sóng màu đỏ tươi, lại đem vòng gợn sóng u lam của cự ma sắt thép đánh vỡ, ngay cả hồ quang màu lam âm u quanh thân cự ma sắt thép cũng bị quấy nhiễu. Thân hình cực lớn tỏ ra lỏng lẻo nhão nhoét. Hai đạo tinh thần công kích cường đại hung hăng va chạm, cao thấp lập tức phân ra, đồng thời cũng làm toàn bộ liên bang quân chung quanh đều ý thức được, đó là vũ khí đơn binh quyết chiến rít gào tinh hải, quát tháo vũ trụ, cự thần binh. Cự thần binh. Là cự thần binh của chúng ta. Của chúng ta bên này. Ở trên chiến trường vũ trụ, một bộ cự thần binh xuất hiện, không khác gì tiêm vào một liều thuốc kích thích hiệu quả mạnh cho toàn bộ binh sĩ bên ta, huống chi là hai bộ, huống chi là thời điểm mấu chốt như vậy. Cảm giác khống chế cự thần binh, cùng thao túng tinh khải là hoàn toàn khác nhau. Tinh khải tiên tiến nữ mặc ở trên người, cũng không tránh khỏi có cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa, thoáng trì trệ. Mà cự thần binh chọn dùng phương thức thao túng hoàn toàn khác, đặc biệt Lý Diệu có được tiểu hắc trí tuệ nhân tạo chuyên dụng, bảo hộ cùng phụ trợ của cự thần binh này đến từ thời đại tinh hải đế quốc giúp, ngâm ở trong thân thể, tiểu hắc, cũng có một loại cảm giác hòa hợp một thể với cự thần binh, hắn chính là cửu u huyền cốt. Cửu u huyền cốt chính là hắn. Chỉ bằng vật như vậy, cũng muốn ngăn cản cự thần binh. Lý Diệu cảm giác từng luồng thần niệm không ngừng hướng tứ chi bách hải cửu u huyền cốt lan tràn, hưng phấn không thể kiềm chế, mắt trái đỏ sẫm như máu, mắt phải thâm thúy như mực. Đôi mắt đen đỏ nở rộ ra ánh sáng yêu dị, ánh lửa ở sau lưng cửu u huyền cốt ngưng tụ thành mấy chục cái cánh hẹp dài, hóa thành mấy chục luồng ánh sáng. Hướng cự ma sắt thép phóng đi. Rầm rầm rầm rầm. Tốc độ của hắn luôn nhanh hơn cự ma sắt thép 10%, ở giữa ngực bụng cự ma sắt thép bảy ra bảy vào, mấy chục cái cánh lửa đen quái dị hẹp dài giống như mấy chục thanh đao sắc bén không đâu không phá, không ngừng dẫn nổ siêu cấp thủy lôi vũ trụ tạo thành cự ma sắt thép. Không những tốc độ vung chi cơ thể của cự ma sắt thép theo không kịp bước chân cửu u huyền cốt, ngay cả tốc độ lực phá hoại khuếch tán của các siêu cấp thủy lôi vũ trụ kia sau khi bị dẫn nổ, cũng luôn theo sau mông Lý Diệu, hơn nữa bởi vì bọn nó là bị dẫn nổ ở trong cơ thể cự ma sắt thép. ngược lại khiến cho lực tràn linh từ của cự ma sắt thép bất ổn. Sau vài lần xen kẽ, số lượng siêu cấp thủy lôi vũ trụ giảm bớt đi rất nhiều, linh từ hồ quang màu lam âm u cũng ảm đạm đi rất nhiều, không duy trì được hình người khổng lồ nữa. A, cự ma sắt thép không hổ là siêu linh thể, có được sức tính toán siêu mạnh, có thể mô phỏng hoàn mỹ tình cảm cùng phương thức tư duy của nhân loại, thế mà thật sự ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, xé tim xé phổi, cho Lý Diệu cảm giác cực kỳ cổ quái, giống như phong ấn ở giữa những thủy lôi vũ trụ siêu cấp này. Thực có một cái thần hồn tàn bạo sống sờ sờ. Nhưng một giây sau, cửu U Huyền Cốt liền phát ra cảnh báo bén nhọn, ba cái xúc tu do mấy trăm quả thủy lôi vũ trụ tạo thành, từ phía sau hắn vô thanh vô tức vung tới, xiềng xích giữa thủy lôi vũ trụ nối tiếp hết lại với nhau, hóa thành lồng giam hủy diệt. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Một chuỗi quả cầu ánh sáng thật lớn trong tích tắc đem cửu U Huyền Cốt cắn nuốt, lại là cự ma sắt thép kịp thời thay đổi mô hình từ trường, từ hình người biến thành hình cầu to lớn, mặt ngoài hình cầu lúc nào cũng có thể đâm ra xúc tu cùng lông nhọn dài ngắn, ngược lại rất tương tự với đơn nguyên cơ bản tạo thành nó, sứa vực sâu. Đừng sơ ý, nơi này không có thời gian cùng chỗ cho ngươi sửa chữa cự thần binh. Cự thần binh Tâm Dương của Long Dương Quân kéo ra một chuỗi tàn ảnh, toàn bộ tàn ảnh đều như là thực thể lướt tới xung quanh cự ma sắt thép. Phía sau mỗi một tàn ảnh đều lơ lửng một đen một trắng hai lưỡi đao ánh sáng thuần túy lấy linh năng ngưng tụ thành, hơn trăm lưỡi đao ánh sáng như gió giật mưa sa, đâm nhanh vào sâu trong thân thể hình cầu của cự ma sắt thép. Những lưỡi đao ánh sáng này không công kích thủy lôi vũ trụ, lại quấy nhiễu linh từ lực tràn cùng linh võng thông tin của cự ma sắt thép, đem từng quả thủy lôi vũ trụ từ đầu mối chỉ huy của nó bóc ra, nói cách khác, chính là chặt đứt mạch máu, thần kinh cùng gân của nó. Thủy lôi vũ trụ bong ra, tự nhiên có binh sĩ liên bang ùa lên dẫn nổ. Càng lúc càng nhiều thủy lôi vũ trụ bị bóc ra, hình thể cự ma sắt thép cũng càng nhỏ đi, hình thái biến ảo cũng càng thêm đơn giản, mô hình công kích của nó cũng càng dễ dàng bị nắm giữ. Cự ma sắt thép bị Long Dương Quân bắn thủng trăm ngàn lỗ, linh diễm màu lam âm u tràn ngập nguy cơ. Nó vài lần đều vô cùng phẫn nộ vương vô số xúc tu muốn quấn chặt lấy âm dương, thậm chí chủ động phun ra từng quả thủy lôi vũ trụ mưu toan dẫn nổ ở bên người Long Dương Quân, nhưng âm dương của Long Dương Quân là một bộ nhanh nhẹn nhất. Tính cơ động mạnh nhất trong cự thần binh mà 12 cường giả cổ thánh mang theo, tốc độ so với cửu U Huyền Cốt của Lý Diệu còn nhanh hơn, nó làm sao có thể dễ dàng thực hiện được. Tìm được rồi. Hai mắt Long Dương Quân lạnh lẽo như sương, gắt gao nhìn thẳng mấy trăm quả thủy lôi vũ trụ chỗ trung tâm thân thể hình cầu của cự ma sắt thép, đơn nguyên tính toán cùng con chip khống chế của nó, nhất định đều lắp ở nơi đó. Lúc này, quả cầu ánh sáng hủy diệt quay quanh cửu U Huyền Cốt đều tiêu tan hết, cửu U Huyền Cốt từ mặt ngoài hơi ngại ảm đạm, là bị cơn cuồng nộ của Lý Diệu phát ra linh diễm càng thêm cuồng bạo. Lý Diệu nghiến chặt răng, cánh tay trái duỗi thẳng, xòe ra năm ngón tay, kinh lạc bụi gai màu đỏ rực quanh thân ngưng tụ hết thảy đến trên cánh tay trái, nhanh chóng ở đoạn trước cánh tay trái cấu tạo thành bộ dáng nòng của một khẩu huyền quang pháo. Quả cầu ánh sáng màu đỏ tươi cực độ nguy hiểm sinh thành ở trong nòng pháo bụi gai. Cự ma sắt thép cũng cảm giác được linh năng dao động trí mạng đến từ Lý Diệu bên này, kho số liệu khổng lồ trong tích tắc sàng chọn ra kế sách ứng đối duy nhất chính là chạy trốn, nhưng đao ánh sáng đen trắng của Long Dương Quân vô luận tốc độ hay là mật độ đều tích tắc tăng lên một cấp. Cắt gao dây dưa cùng một chỗ với hồ quang màu lam âm u chống đỡ nó, làm nó không thể động đậy, làm sao thoát được. Nổ cho ta. Lý Diệu hét lên điên cuồng, lực lượng mang tính hủy diệt chất chứa ở sâu trong cửu U Huyền Cốt như núi lở, hội tụ hết thảy đến giữa bụi gai bàn tay trái, hóa thành một quả cầu ánh sáng to lớn đường kính vượt qua trăm mét, lấy khí thế nhanh như tia chớp, trời sụp đất nứt, biến mất ở trung tâm thân thể cự ma sắt thép. Trong tích tắc, toàn bộ lông nhọn cùng xúc tu vung vẩy quanh thân cự ma sắt thép, tất cả trở nên cứng ngắc thẳng tắp, dốc hết toàn lực hướng ra phía ngoài vươn ra, giống như là tranh nhau muốn chạy trốn ra khỏi nơi vụ nổ lan đến. Không còn kịp rồi. Quả cầu ánh sáng đỏ như máu chợt phát nổ ở chỗ trung tâm cự ma sắt thép, trong phút chốc cắn nuốt phạm vi đường kính hơn 1.000 mét, mà quả cầu ánh sáng hình thành phóng xạ cùng quấy nhiễu mạnh mẽ, càng đem thần kinh cùng mạch máu của cự ma sắt thép triệt để đánh thành phấn, hơn 1.000 quả thủy lôi vũ trụ cùng lúc phát nổ. Như một chuỗi u dị dạng điên cùng sinh trưởng, ở sau khi đạt tới cực hạn của xấu xí, lại nổ tung, héo rút, hủy diệt, chỉ để lại vô số mảnh vỡ hài cốt xoay tròn cực nhanh. Cái đó giống như Lý Diệu khống chế cửu U Huyền Cốt, đem vũ trụ cũng đâm ra một lỗ thủng đỏ như máu, cự cự ma sắt thép bị kéo vào trong lỗ thủng này, biến mất không thấy nữa. Chiến trường nóng cháy một lần nữa lâm vào yên lặng quỷ dị, chỉ có linh diễm lượn lờ hai quanh thân cự thần binh vẫn nhảy múa không thôi, như hai lá chiến kỳ phất phới, càng lúc càng dữ dội, như đốt thủng bầu trời. Sau một lát, tình cảm quần chúng trào dâng, vạn người hoan hô, toàn bộ binh sĩ liên bang đều kích động đến cực điểm, cũng không để ý thanh âm của mình có thể nghe được lẫn nhau trong vũ trụ chân không hay không, xé rách lồng ngực, vặn gãy xương sườn, phát ra tiếng trống chiến đấu cuồng nhiệt nhất, cao vút nhất, cũng chân thành tha thiết nhất. Liên bang vạn tuế. Cự thần binh vạn tuế. Tiếng người ồn ào, có lẽ không thể xuyên thấu vũ trụ lạnh như băng. Nhưng tin từ pháo, phi kiếm kiểu tự khóa mục tiêu, huyền quang pháo. Cùng với kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động cùng chiến phủ nhiệt năng ngưng tụ toàn bộ tinh thần, ý chí cùng nhiệt huyết của bọn họ, lại hoàn toàn có thể. Một lát trước đó, chiến tuyến binh sĩ liên bang hầu như sắp tán loạn lại ngưng tụ thành làn sóng sắt thép, hướng linh quỷ đại quân sang núi lật biển nghiền ép tới. Linh quỷ đại quân vừa mới biến hóa chiến trận hình chú ý thích hợp nhất cho tấn công tốc độ cao, lại vẫn chưa đem tốc độ siêu cao loại trận hình này cần nhất kích phát ra, đã bị bắt chuyển sang hình thức phòng ngự. Dù là lấy sức tính toán cường đại của bọn họ, cũng không tránh khỏi xuất hiện từng đợt co giật như động kinh, đại não co rút hết lại thành một cục. Lý Diệu và Long Dương quân lấy sức một người, một lần nữa đem sĩ khí kích phát đến cực hạn. Ngay cả lá bài tẩy áp đáy hòm cũng đã ném ra, tự nhiên không có lý do trì trệ không tiến lên, phải phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cửu U Huyền Cốt và Tâm Dương chia làm hai đường, đột nhập trận địa địch, gió cuốn mây tan, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đánh tan linh quỷ đại quân giống như thu gặt sinh mệnh cỏ dại, viết xuống định nghĩa như sách giáo khoa cho bốn chữ bẻ gãy nghiền nát. Lý Diệu thỉnh thoảng vung ra một quần sáng màu đỏ, liền có hai ba bộ tinh khải không kịp chạy trốn hóa thành quả cầu lửa tròn trịa. Rắc. Bụi gai máu múa loạn quanh thân, phàm là có phải bất cứ một bộ phận nào của tinh khải đối phương, cho dù bọc thép bóng loáng nữa cũng sẽ bị hắn quấn lên, hung hăng xé, tinh khải giống như là cái hộp gỗ chất lượng kém, xé thành mảnh vụn. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Trên mấy chục cái cánh màu đen linh năng ngưng kết mà thành sau lưng Cửu U Huyền Cốt, chỗ trung tâm mỗi một cái lông vũ đều ẩn chứa một mảnh vỡ hồng hoang bí bảo to bằng móng tay cái, trên mỗi một mảnh vỡ đều có phù trận khống chế Lý Diệu tỉ mỉ khắc, lại lấy máu trong tim lặp đi lặp lại tế luyện, bị thần niệm của hắn thao túng. Những mảnh vỡ hồng hoang bí bảo này một khi đem tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, vẫn có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với tinh khải thậm chí tàu vũ trụ loại nhỏ. Giờ phút này, còn có không ít linh quỷ đại quân, là bị mảnh vỡ pháp bảo như mưa rào của Lý Diệu công kích, đâm thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt bay tứ tung. Chỉ một lát, trước mặt Lý Diệu trống trơn, quay đầu nhìn, phía sau để lại một mảng hài cốt chiến trường vô cùng thê thảm, tìm không thấy nửa đơn nguyên linh quỷ chiến đấu tạo thành đội hình nữa. Đây chính là uy năng mà cự thần binh có thể so với chiến hạm chủ lực, so với chiến hạm chủ lực còn linh hoạt cơ động hơn. Hai vị, La Kỳ Thắng và Long Dương quân cùng nhau bay đến trước mặt Lý Diệu. Lão thượng tá liên bang quân hoàn toàn không thể che giấu tình cảm kích động trong thanh âm của mình. Trong mắt hắn, Lý Diệu và Long Dương quân hoàn toàn biến thành tồn tại như chiến thần trời đưa xuống, làm hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận bọn họ chỉ huy. Linh quỷ đại quân bên ngoài trạm không gian số 01 sắp bị chúng ta trấn áp, kế tiếp nên làm gì bây giờ, là hoàn toàn dọn dẹp chiến trường, hay là trực tiếp xông vào? Trực tiếp xông vào đi. Lý Diệu và Long Dương quân liếc nhau, trải qua biến hóa vừa rồi, hai người nào còn dám khinh thường. Tuy nói dựa vào cự thần binh giúp bọn họ kéo lại một ván, nhưng con bài chưa lật của họ cũng đã lộ rõ, hơn nữa cự thần binh là con thú khổng lồ nuốt vàng tiêu hao tinh thần lực, linh năng, tinh thạch cùng vũ khí đạn dược đều cực kỳ khoa trương, dù là lấy cường độ thần hồn của Lý Diệu cùng Long Dương quân, khống chế cự thần binh thời gian dài. Cũng như là binh sĩ bình thường vung trảm hạm đao 180 cân thời gian dài, tuyệt đối ăn không tiêu. Kịch chiến vừa rồi, làm các hạng tính năng tham số chiến đấu của hai bộ cự thần binh đều có chút giảm xuống, Lý Diệu cùng Long Dương quân đều có thể cảm ứng được thần hồn mình đang chậm rãi thiêu đốt giống như ngọn nến, để tránh cho đêm dài lắm mộng, nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh vào trung tâm trận địa địch. Trong 5 phút đồng hồ, chiến trường bên cạnh còn giao tranh rải rác, đội cảm tử do quan quân đoàn tạo thành đã tập kết xong. Hai bộ cự thần binh là việc nhân đức không nhường ai tiên phong, Lý Diệu và Long Dương quân từ trong cửa cuốn kính khí vừa rồi cự ma sắt thép chui ra, đột nhập trạm không gian số 01 trước. Khu vực không một ở chỗ trung tâm nhất trong hơn trăm trạm không gian hình cầu của thành Bách Hoa, là một chỗ trạm không gian bắt đầu xây dựng sớm nhất, quy mô cũng lớn nhất, đường kính vỏ ngoài toàn bộ hình cầu màu bạc trắng, sợ là không dưới mấy chục km, ngay cả tàu vũ trụ hạng nhẹ cũng có thể thật cẩn thận tiến vào bụng của nó. Trực tiếp vận chuyển lượng lớn vật tư vào, cửu U huyền cốt chỉ cao hơn 30 mét, thật ra không cần lo lắng sẽ va đầu đập sừng. Ba tầng cửa cuốn áp suất đã bị giáo sư Mạc Huyền khống chế, tự nhiên sẽ không dễ dàng mở ra cùng đóng lại, bọn họ cũng không có thời gian chơi trò xâm nhập máy tính, phá giải phù trận. Binh sĩ bên ngoài ở chỗ lối ra của cửa áp suất phun ra lượng lớn keo, hình thành một tầng ngăn cách siêu mềm co giãn thật tốt, là có thể phòng ngừa dưỡng khí trong trạm không gian tràn ra ngoài. Sau khi xác định áp lực bên trong ổn định, Lý Diệu khống chế cửu U huyền cốt, một cước thật mạnh đá văng cửa áp suất tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 phía trước. Đội quan quân cảm tử do La Kỳ Thắng dẫn dắt, thuần một sắc người tu chân tạo thành, vai vác tinh từ pháo, tay cầm kiếm lưỡi cưa, như sói như hổ, đột nhập khu vực số 01, phòng khống chế tổng thành Bách Hoa, cùng trung tâm xử lý tin tức đầu mối then chốt linh võng đại thống nhất. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt lại làm tất cả mọi người bao gồm Lý Diệu và Long Dương Quân ở bên trong đều chấn động. Trong khu vực 01, trời xanh mây trắng cùng phong cảnh thanh u thái hư ảo cảnh mô phỏng ra hết thảy tan thành mây khói, chỉ còn lại có vách khoang màu bạc trắng tản mát ra ánh sáng lạnh như băng. Một điểm này ở trong dự đoán của bọn họ, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng trung ương khu vực 01, vẫn nên có không ít đất đai cùng thực vật hàng thật giá thật, có một công viên quy mô tương đối lớn, cho nhân viên công tác sinh sống ở nơi này thả lỏng tinh thần. Thả lỏng áp lực công viên này thế mà cũng biến mất không thấy nữa. Không, không phải biến mất không thấy, công viên vẫn ở nơi đó, chỉ là vô luận đóa hoa muôn màu hay là bụi cây xanh tươi tốt, hoặc là cây to chi chít quả, hết thảy đều biến thành màu bạc trắng. Không sai, mọi người cẩn thận nhìn, không gian bên trong toàn bộ khu vực số 01, mọi thứ nhìn thấy, vô luận hoa cỏ cây cối hay là nhà cao tầng, hết thảy đều biến thành màu bạc trắng, như là những pho tượng bạc trắng mới động lại. Làm đầu mối then chốt linh võng, trung tâm thế giới mô phỏng trung tâm thành Bách Hoa, thậm chí toàn bộ tinh diệu liên bang, ở nơi này ít nhất có mấy chục vạn nhân viên nghiên cứu, cao thủ máy tính cùng chuyên gia linh võng sinh sống, vốn nên là tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, giờ phút này lại là một mảng tĩnh mịch. Như một phần mộ bạc trắng động lại thành, mọi người đều như là đi một thế giới khác. Một màn quỷ dị, làm toàn bộ đội viên cảm tử đều rùng mình một cái thật sâu. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, sao có thể biến thành như vậy? Những vật chất màu bạc trắng kia động lại trên mặt đất cùng trên vách khoang, rốt cuộc là cái quái gì? Nếu thật là giáo sư Mạc Huyền ở sau lưng phá rối, siêu linh thể lợi hại nhất của hắn cũng đã bị chúng ta xử lý, hắn còn muốn chơi chiêu trò gì? Đúng lúc này, phần mộ bạc trắng vốn là một mảng tĩnh mịch, yên lặng bất động, đã động. Như một trận gió lạnh từ vô gian địa ngục thổi tới, thổi nhăn nhúng một ao nước lặng. Vật chất màu bạc trắng vách khoang, mặt sàn cùng bao vây toàn bộ kiến trúc bỗng nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, từ trạng thái cố định biến thành trạng thái dịch sền sệt, vận động quy luật, vặn vẹo, ngưng tụ, từ trên mặt sàn, vách tường, vòng trời. Hiện ra những khuôn mặt to lớn màu bạc trắng mang nụ cười. Tình cảnh này, làm ở trong đầu Lý Diệu xẹt qua một tia chớp, làm hắn trong nháy mắt đã biết những thứ bao trùm ở bên trong khu vực số 01 rốt cuộc là cái gì rồi, là kim loại trạng thái dịch. La Kỳ Thắng cũng phản ứng lại, hô to, mọi người cẩn thận, có cổ quái, những thứ này là kim loại trạng thái dịch cấp siêu nhỏ, là chuyên môn dùng để tu bổ chỗ tổn hại của trạm không gian. Kim loại trạng thái dịch không phải tên của kim loại thiên nhiên nào đó, mà là vô số nguyên tố kim loại trộn lẫn với nhau luyện chế mà thành hợp kim đặc thù, ở dưới nhiệt độ, áp lực hoặc là linh từ dao động nhất định, có thể tự do biến hóa hình thái, như đất sét hoặc là keo ngưng, tùy ý tạo hình. Bởi vì tính dẻo của nó rất mạnh, mà sau khi điều kiện duy trì trạng thái dịch thay đổi, lại có thể trong tích tắc hóa thành trạng thái cố định, có được cường độ cực cao, cho nên là tài liệu ắt không thể thiếu tu bổ vỏ ngoài tàu vũ trụ. Thành Bách Hoa là hơn trăm trạm không gian khổng lồ nối với nhau tạo thành tòa thành vũ trụ to lớn, trong vận hành hàng ngày các loại vỏ ngoài biến chất, bão vũ trụ, vẫn thạch xâm nhập dẫn tới vỏ ngoài tổn hại là không thể tránh khỏi, tự nhiên dự trữ số lượng kim loại trạng thái dịch rất nhiều. Thành Bách Hoa thậm chí có được một nhà xưởng tinh luyện kim loại trạng thái dịch của mình, cuồn cuộn không ngừng luyện chế ra kim loại trạng thái dịch lấy trăm tấn để tính toán. Giờ phút này, tựa như toàn bộ kim loại trạng thái dịch cả thành Bách Hoa dự trữ, đều bị bí mật vận chuyển đến khu vực số 01, đem nơi này hoàn toàn bao phủ, hóa thành một vùng biển bạc trắng. Trên mặt biển bạc trắng, phía dưới những khuôn mặt to lớn mỉm cười kia, đầu, thân thể cùng tứ chi lần lượt ngưng tụ, rất nhanh biến thành một đám con rối kim loại trạng thái dịch cao 2-3 mét, tay chân đều bén nhọn vô cùng, lão đảo đứng dậy, vẫn mang nụ cười, lẳng lặng nhìn Lý Diệu, Long Dương Quân cùng đội cảm tử. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.